Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 2 năm Tân Sửu. Chúng ta vẫn trong chương trình tu học thường kỳ. Chúng ta đang học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài kinh này là chúng ta học đến hôm nay là sang năm thứ 3 rồi đấy, mà cũng vẫn chưa xong. Chắc là năm nay thì cố gắng là hết được bài kinh này. Bài trước chúng ta học đến bài 207, học từ vua chuyển luân Thánh Vương. Qua cái bài kinh hôm trước, chúng ta cũng rút ra được rất nhiều cái bài học quý báu từ một vị vua chuyển luân Thánh Vương. Wow. Không phải dễ gì mà trên cái thế giới này xuất hiện một vị vua chuyển luân Thánh Vương đâu. Bây giờ chưa có cái vị nguyên thủ nào xứng đáng là chuyển luân Thánh Vương cả. Chuyển luân Thánh Vương là phải thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ. Bốn châu thiên hạ không phải chỉ có trái đất của chúng ta, mà cả còn ba cái châu nữa. Đông Bắc Câu Lưu Châu là, rồi là Tây Ngưu Hóa Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu nữa. Còn mình ở đây gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Mà cái vị chuyển luân Thánh Vương là thống lĩnh hết tất cả. Thế vị này có xe luân báu, rồi có cả 1.000 hoàng tử. Không phải là chuyện dễ, nghe không? Đặc biệt lắm. Con người ấy xuất hiện ấy cũng giống như là Đức Phật xuất hiện vậy đó. Vị chuyển luân Thánh Vương thì tướng hảo gần giống như Phật, cũng đủ 32 tướng hảo, chỉ kém về sắc diện thôi. Mà thế chứ còn thì trông là rất là giống Phật đó. Nên dân chúng ta biết là bây giờ chúng ta thì chưa có chuyển luân Thánh Vương, phải lâu xa nữa mới có. Và từ vị chuyển luân Thánh Vương chúng ta rút ra được rất nhiều bài học quý báu. Đấy là bài học hôm trước. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang bài 208 là học từ con mối. Đó, chúng ta thấy là hai cái vị trí giả này, cái gì họ cũng có thể học được, nghe không? Người có trí thì nhìn vào cái gì trong đời này, họ cũng rút ra được cái bài học lợi ích cho mình. Thế cho nên ở đây Thầy nói là chúng ta mà biết tu thì chỗ nào cũng có thể tu được, nghe không? Không biết tu thì mình cứ phải chọn chỗ. Còn thực sự người biết tu thì chỗ nào mình cũng có thể tu được. Nghe không? Với các bậc thánh thì khỏi phải nói. Các ngài ở đâu, tâm các ngài cũng vẫn là tâm thánh. Còn chúng ta thì ở trong cảnh tịnh thì tâm nó tịnh, mà vào cảnh động là tâm mình nhốn nháo ngay. Nghe không? Đây là chúng ta còn phàm. Nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào cái bài học 208, học từ con mối. Xem cái con mối mà nó vẫn ăn ăn gỗ, ăn nhà, ăn cửa của chúng ta đấy. Chúng ta học được từ nó cái gì nha. Bây giờ thỉnh đại chúng chúng ta cùng vào bài. Thì trước hết ý, thì Thầy cùng với đại chúng tìm hiểu qua về con mối một chút, nghe không? Thì kính thưa đại chúng, mối là một cái loài côn trùng. Nó có tên khoa học là Isopetra. Và có họ hàng gần giống với cái loài gián. Đấy, chúng ta tưởng con mối là có họ với nhà kiến, nhưng không phải. Con mối lại không có họ hàng chút nào với họ hàng nhà kiến cả. Đó, mà nó lại là họ hàng nhà gián, con gián đấy thưa đại chúng. Và mối thì nó có cái tính chất tổ chức xã hội cao, quy mô mà nó có tổ chức đấy. mà chúng lập thành cái vương quốc sớm nhất. Nó là một trong những cái loài côn trùng mà biết tổ chức thành những cái vương quốc, những cái đế chế sống của nó. À, các thầy ở trong rừng là gặp những cái tổ mới rất là khủng khiếp, lớn lắm thưa đại chúng. Nó có khi phải đến hàng triệu con mối ở trong đấy, nhiều á, chứ không ạ, khủng khiếp luôn á. Hay là những hôm nào mà trời chuẩn bị trở rời mưa thì mối nó bay ra rất là nhiều. Thầy nghĩ là cái số lượng mối ở trong cái rừng Ba Vàng này có khi cũng đủ bằng cái dân số của cả thế giới, không phải ít đâu. Nhiều lắm ấy thưa đại chúng, nhiều khủng khiếp. Ừ. Và trên thế giới thì người ta phát hiện ra có đến 2.700 cái loài mối. Và cái mối thông thường nhất là mối nhà, rồi mối đất, mối nhà và mối đất, mối ở trong nhà chúng ta nè. Nó đục cánh cửa, nó đục giường, đục tủ đấy, nghe không? Đục cột nhà, cột kèo. Đấy, đây là những cái mối thông thường. Thế còn người ta khoa học thì người ta tìm hiểu rất nhiều. Thế và cái đàn mối thì nó cũng tổ chức rất là chặt chẽ, giống như là ong á. Nó có mối chúa hay còn gọi là mối hậu. Thế còn mối chúa này này, nó lớn lắm thưa đại chúng. Nên ở trong khoa học người ta nói là có những con mối mà cái bụng của nó có thể dài đến 10-12 cm, tức là dài như này này, 10-12 phân. Và nó có thể đẻ một ngày có thể lên đến hàng chục nghìn quả trứng một ngày. Thế thì chúng ta thấy một tháng nó sẽ đẻ ra bao nhiêu? 300.000 quả trứng đúng không? Đó, một ngày đẻ chục nghìn, một tháng 300.000 quả trứng. Thì cho nên mà con mối này nó có thể sống đến 9-10 năm, con mối chúa này này. Đó, đấy là con mối chúa. Thì con mối chúa này chỉ có ăn với đẻ thôi. Chân mối nó sinh sản rất là nhanh, nhiều lắm đấy chúng. Đó, đấy là mối chúa. Thế còn cái con loại mối thứ hai là mối thợ, nó phân loại ra. Con mối chúa thì chỉ có ăn với đẻ. Còn mối thợ thì chiếm số đông, chiếm đến 70-80% trong tổ mối. Và nó gánh vác mọi công việc của cái đàn mối đó. Như là xây tổ này, làm đường đi này, di chuyển trứng, ví dụ mưa gió hay gì nó khênh trứng nó đi đó. Rồi đi hút nước, rồi nuôi nấng những cái con mối con, là cái anh mối thợ là phải lo cái việc đấy, anh làm rất nhiều việc đó. Rồi cái anh mối nữa là anh mối lính là chuyên đi chiến đấu, nghe không? À, chiến đấu những cái với các cái loài côn trùng khác mà tấn công, là anh này ra là chiến đấu. Thì anh mối lính này thì là thường là phát triển từ mối thợ lên. Anh thợ nào mà giỏi, mà càng to, răng khỏe thì sẽ phát triển lên thành mối lính, không? Để đi chiến đấu. Đó. Thế thì như vậy, thưa thầy, chúng ta thấy là cái con mối thôi mà nó cũng sắp xếp một cái đàn mối của nó hàng triệu con như thế thành một cái tổ chức. Hay là đàn ong cũng thế, chúng thấy đàn ong cũng thế, cũng phân ra. Ong chúa, ong thợ, ong lính là có hết. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng chỉ có loài người chúng ta là có cơ cấu tổ chức, nhưng hóa ra muôn loài nó cũng đều có cái tính chất ấy đấy. Thế thì chúng ta mới biết là chắc các loài này nó cũng luân chuyển từ cõi người mà nó đọa lạc xuống thôi. Với cái nhìn đạo Phật thì chúng ta biết rồi, tất cả muôn loài trước đây nó cũng từng là người, rồi khi mà ác nghiệp đọa lạc trở thành những cái loài thấp kém như vậy, và những chúng sinh thấp kém, con kiến, con mối, con ong. Đấy, cái câu chuyện mà Ngài Mục Kiều Liên đó, Ngài đi giáo hóa một cái dân làng này, rất là dữ. Đức Phật sợ là đi đến đây giáo hóa thì họ sẽ đánh, họ sẽ giết. Thế nhưng Ngài Mục Kiều Liên thì Ngài xin Phật Ngài đi. Thế thì Ngài biết là trong tiền kiếp Ngài với cái dân làng này có duyên với nhau. Thì tiền kiếp thì toàn bộ dân làng này ấy chính là một cái tổ ong, một cái đàn ong. Mà đàn ong này bị cái người thợ rừng người ta sắp sửa nó hun khói cho chết để người ta lấy mật. Thì Mục Kiều Liên lúc ấy trong cái kiếp ấy là cái người đi rừng và cứu cái đàn ong này. Thế cho nên có duyên với cái dân làng này. Cái đàn ong này kiếp này tái sinh lên thành một cái làng với nhau, và cái dân làng này họ rất hung dữ. Bất kỳ một vị sa môn nào đến đấy mà giáo hóa họ có thể đánh đập đuổi đi, có khi họ giết chết. Thế nhưng mà Ngài Mục Kiều Liên thì vì có duyên cho nên đến đó Ngài giáo hóa thì họ lại chịu. Vì tiền kiếp là Ngài cứu họ, cứu cái đàn ong này. Đàn ong này chuyển kiếp trở thành một làng, dân số của một làng, có thể cả hàng ngàn người. Đó. Thế như vậy chúng ta thấy là trong cái luân hồi này nó như vậy đấy. Chúng sinh nhiều đến như vậy đấy. Đại chúng thấy mối nó nhiều không? Kiến và mối nó nhiều nhung nhúc luôn á. Thầy ở trong rừng, kiến cũng thế, nhất là những con kiến thông nó bé như là cái, nó như là một cái hạt bột thôi, nó bé tí như thế mà nó nhiều vô số luôn. Thì chúng ta mới thấy là chúng sinh nhiều vô tận. Mà chúng sinh ấy vô lượng kiếp trước có khi cũng là người như chúng ta đấy, mà rồi hết kiếp đọa lạc đấy. Đó, không phải chuyện thường nhé. Thế thì chúng ta thì biết rằng mối thì trong đời sống xã hội thì người ta không ưa. Con mối thì thấy toàn làm hại, đục rỗng tổ, đục rỗng đê điều, phá đê điều, rồi ăn hết cả gỗ, cửa nhà, giường, tủ là nó đục cho hết. Cho nên là người ta tìm cách diệt mối. Còn chúng ta là đệ tử Phật thì biết rằng mối nó cũng là chúng sinh đấy, nó cũng có nhân duyên đấy. Còn chúng ta thì không khởi ác nghiệp. Thầy cũng thí điểm. Trước đây có một thầy, thầy bày cho thầy là khi mà gặp đàn mối nó đến thì mình cứ tu tâm từ, mình giải tâm từ đến với nó. Xong rồi mình nói thầm trong tâm thôi, hoặc là khuyên nó là xin các vị mối ở đây là đi chỗ khác cho tôi, nghe không? Để chỗ này cho tôi ở. Và thầy làm thử thì thầy thấy đúng là có hiệu nghiệm. Đó. Cái tủ của thầy có một cái đàn mối là trong đấy. Thế thì thầy cũng đến thầy khuyên đấy. Thế thì sau đó thầy thấy nó đi mất hết thật, không ở đấy nữa. Đó. Thế thì thầy nghĩ rằng là nó biết đấy chứ không phải không biết đâu. Đó. Cái đấy rất là lạ. Nhưng cái này thì các Phật tử muốn ứng dụng nó, mình phải tu tập cái tâm từ cho nó tốt đã, nghe không? Nó mới cảm nhận được. Chứ còn mình chỉ nói bằng miệng không là không ăn thua. Cho nên giữa người và các loài chúng sinh quả thật nó có cái giao cảm với nhau. Cái đó mình là người đệ tử Phật thì chúng ta tin được cái điều đó. Nó có cái sự giao cảm. Nếu khi chúng ta mà truyền thông đến chúng, nghe không? Với cái tâm từ nó có thể cảm nhận được. Đó. Bây giờ chúng ta vào văn kinh nha. Văn kinh. Bài kinh này rất là ngắn, ngắn lắm, chỉ có một đoạn rất là ngắn thôi. Tỳ kheo Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà: Tâu đại vương, con mối thường lấy đất làm tổ, bên trong trống bộng để ở. Khi đi kiếm vật thực, mối cũng làm một con đường bằng đất rỗng để bò ở phía bên trong. Vì tỳ kheo cũng phải nên như thế, bất cứ chú xứ nào, bất kỳ ở đâu cũng phải lấy giới mà bao che mình, mà ẩn bên trong. Khi đi vào xóm làng để khất thực, cũng ẩn trong sa môn pháp, thu thúc giới để giữ mình. Đúng như Đại Đức Upasena nói, một hành giả tu tập sa môn hạnh phải có đồ bao che, tức là thu thúc giới để phòng tâm, để bảo vệ tâm, thoát khỏi phiền não và thoát khỏi sợ hãi. Đó, cái bài kinh này chỉ có thế thôi. Con mối chúng ta học được nó một cái điều, đó là mối nào cũng thế, nó biết làm tổ, nó đào đất ra, cho rỗng đất ra, đất nó đùn lên, nó đắp lên thành cái thành lũy của nó. Cho nên chúng ta thấy là cái tổ mối lớn nó đùn lên rất là to. Nhất là ở cái khu nghĩa trang nào mà mồ mả nhà nào mà lại có mối đùn là có khi là thích lắm đó, nghe không? Lại nói là mà phát. Đấy, riêng mối ở nhà thì không thích, nhưng mà mối ở mộ là thích lắm đó. Mối đùn lên thì là cái mả ấy là phát đấy, mà phát ấy là con cháu ăn lên làm ra, thích cái mộ mà có mối đùn lắm. Thì con mối là khi mà nó đào đất, nó như thế, nó đào rỗng đất ra để nó ở, nó làm tổ trong đấy. Thế và khi mà nó đi thì nó cũng làm tổ, làm cái đường, nó đắp thành cái con đường giống như đường ống á, và nó đi ở trong đấy. Đấy. Thì với con mối nó nghĩ như thế, với nó là an toàn nhất rồi. Nó đắp con đường, nó đi bên trong, nó nghĩ rằng không ai nhìn thấy nó, phải không? Có thể những cái loài côn trùng nhỏ như kiến hay là như là gì đó là không xâm nhập vào được. Vì kiến với mối nó cũng giao tranh với nhau dữ lắm, thưa đại chúng. Kiến nó cũng ăn mối, nó giao tranh với nhau. Thì nó làm cái đường ấy là nó đi là nó thấy an toàn. Tất nhiên chúng ta biết là với cái trí của nó thì nó chỉ biết thế thôi, nghe không? Thế còn mình thì mình biết rồi, anh làm đường, anh làm đùn đất lên thế thì con người ta càng dễ phát hiện ra tổ mối, càng nguy hiểm, mà người ta càng tiêu diệt nhanh. Nhưng mà con mối thì nó cứ nghĩ với cái đầu óc của nó, thì nó nghĩ rằng mình đắp con đường là mình đi bên trong là an toàn rồi. Có, giống như có giao thông hào, giống như địa đạo Củ Chi của mình ấy, nghe không? Đi trong là yên tâm. Nhưng mà nó không qua được mắt con người. Con người nhìn thấy đường của mối là ta phát hiện ngay, là ta tìm cách ta tiêu diệt. Đấy, đấy là mình nói là cái chi kiến của con mối nó chỉ biết đến thế thôi, và nó nghĩ như thế là an toàn cho nó rồi, là bảo vệ được nó rồi. Đấy là nó nghĩ thế. Và như vậy ta đánh giá cao nó ở chỗ là nó tìm cách, nó nghĩ ra cách để bảo vệ, để che chắn cho nó. Đấy, thế còn mình không thể so sánh trí của nó với trí của loài người được. Đấy, thì ta học được con mối. Con mối nó còn biết cách bảo vệ nó. Nó ở đâu thì nó xây thành lũy ở đấy. Nó đi đâu thì nó xây đường bao ở đấy để bảo vệ nó. Nó nghĩ như thế là nó được an toàn. Và quả thật như thế thì với những cái loài côn trùng nhỏ thì như thế là an toàn cho mối đấy. Nào. Đấy. Thế thì ở đây Tỳ kheo Na Tiên rút ra được bài học. Một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ đệ tử Phật, cho đến một vị Phật tử vào cũng nên học con mối ở cái này. Đó là chúng ta phải làm sao? Chúng ta ở đâu cũng thế, phải nên lấy giới mà bao che mình, ẩn ở bên trong của giới. Vào một vị tỳ kheo đi vào xóm làng khất thực cũng phải ẩn ở trong sa môn pháp, thu thúc giới để giữ mình. Đó. Đấy. Phải lấy giới để phòng tâm, để hộ tâm, để bảo vệ cho tâm khỏi phiền não, thoát khỏi sợ hãi. Đấy. Như vậy thì ở chỗ này chính là chúng ta học về giới học đây. Thì kính thưa đại chúng, ai đã quy Tam Bảo, thọ trì giới thì đều biết thế nào là thọ giới, là giới rồi, nghe không? Phật tử tại gia chúng ta có năm giới, Thầy gọi là năm giới đức. Người xuất gia làm sa di là phải có 10 giới, phải thọ 10 giới. Tỳ kheo là phải 250 giới. À, tỳ kheo ni là 348 giới. Đấy là giới của Bắc Tông. Còn giới của Phật giáo Nguyên Thủy thì ít hơn. Nào, ít hơn. Nhưng mà tất cả những người đệ tử Phật đều phải lãnh thọ giới. Phật tử tại gia chúng ta còn có cái giới bát quan trai nữa, tu tập trong một ngày một đêm, nghe không? Vậy thì giới có tầm quan trọng như thế nào mà người đệ tử Phật, tu học Phật đi đâu cũng phải nhớ, không được rời, phải giống như con mối vào ở một chỗ nào thì cũng phải lấy giới mà đắp làm thành lũy, mà đi đâu thì cũng phải lấy giới đắp thành tường bao cho mình đi. Đó, chúng ta phải học ở cái chỗ này. Đó. Thì trước hết ấy, thì Thầy chia sẻ với đại chúng để chúng ta tìm hiểu thêm về giới luật của Đạo Phật. Mặc dù cái này chúng ta cũng nghe nhiều, nhưng trong cái bài hôm nay thì chúng ta lại nghe lại để chúng ta hiểu thấm hơn cái giá trị của giới. Đó. Thì trước hết ấy, thì chúng ta thấy là trong dân gian có câu làm sao? Quốc thì có quốc pháp, gia thì có gia quy, nghe không? Đất nước phải có pháp luật. Đất nước mà không có luật thì đất nước ấy sẽ loạn. Gia có gia quy, tức là nhà thì cũng phải có cái quy pháp của nhà, có cái lễ phép của nhà. Mà nhà mà không có phép tắc thì nhà ấy sẽ hỏng, sẽ hư, bại hoại. Đấy là sự thật. Đất nước cho đến như một đơn vị nhỏ là một gia đình, mà không có một cái lễ phép, một cái phép tắc trong gia đình thì cũng hỏng hết đấy. Đó. Thế nên chúng ta thấy con mối nó còn có tổ chức, nó phân ra và mối chúa, mối thợ, mối lính, con ong cũng thế, đàn kiến cũng thế. Thế mà chúng ta là con người mà lại không có những cái luật lệ hay sao? Đó. Cho nên đã là con người, đã là một tổ chức thì đều phải có những cái quy định, những cái quy chế để chúng ta sống, mọi người tuân thủ cái đó cho nó tốt. Giống như chùa chúng ta, chùa Ba Vàng chúng ta thì có thanh quy. Ngoài giới luật của Phật ra, chúng ta có thanh quy của chùa, nghe không? Để tất cả tăng chúng và Phật tử đều thực hành theo cái thanh quy như vậy để mọi việc nó được tốt đẹp. Đấy. Thế thì bây giờ Thầy xin nói với đại chúng về cái chữ giới một chút, nghe không? Đấy, ai cũng nghe cái chữ giới rồi, phải không? Nào là như là biên giới này, phải không? Đó, biên giới. Thế rồi thiên giới, địa giới. Đó. Rồi gì nữa? Nam giới, nữ giới. Cũng là giới đấy. Nghe không? Rồi giới thượng lưu, giới hạ lưu, giới trí thức. Đó không? Giới lao động. Đó. Phải không? Đấy, chúng ta thấy cái từ giới nó rất là rộng, dùng trong rất nhiều phạm trù. Vậy thì cái nghĩa chính của giới ở đây ấy, nó chính là một cái phạm vi, một cái ranh giới. À, ví dụ giới thượng lưu và giới hạ lưu là ở chỗ hai cái này nó có cái ranh giới. Như thế nào được xếp vào hàng thượng lưu, như thế nào là hạ lưu, như thế nào là giới giàu có, như thế nào là giới nghèo khổ, như thế nào là giới trí thức, như thế nào là giới nông dân. Cái chính cái giai cấp đấy cũng là giới tầng đấy. Giai tầng cũng là giới đấy. Thế rồi còn biên giới, ranh giới giữa hai nước, hai quốc gia là biên giới. À, đó. Thế rồi thiên giới, địa giới trong Phật giáo chúng ta, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều có chữ giới cả. Như vậy cái chữ giới này, cái nghĩa gốc của cái chữ giới nó chính là cái ranh giới, là cái phạm vi. À, phạm vì nữ giới, nam giới thì như thế nào là nữ, thế nào là nam, nó có cái quy định đấy, cái ranh giới đấy. Nếu vượt qua cái đấy là mình sang cái phía bên kia, sang phía bên kia đó. Thế thì chúng ta hiểu cái chữ giới nó, gốc cái nghĩa chữ giới nó là như vậy. Nó còn có nghĩa là cảnh giới đấy, phải không? Cảnh giới cực lạc hay là cảnh giới địa ngục cũng là giới, là cõi giới. Như vậy cái chữ giới gốc của nó là cái phạm vi, cái ranh giới để phân chia, để phân định từng loài, từng nơi, vào từng bộ phận, từng giai tầng. Đấy, nghĩa cái chữ giới như thế. Thế còn trong Phật giáo của chúng ta thì cái chữ giới cũng được dùng nhiều lắm. Mà trong đó có giới, ví dụ như là căn này, với trần, với thức tiếp xúc với nhau. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức, thì cộng lại cả 13 cái sáu đấy thành 18, gọi là 18 giới. Đấy. Căn trần thức cộng thành 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức gọi là 18 giới. Nó riêng biệt, vào mắt nó có cái riêng biệt của nó, lĩnh vực của nó. Ví dụ mắt là chỉ nhìn được thấy âm thanh và ánh sáng thôi. À, mắt chỉ nhìn được cái ánh sáng và màu sắc thôi. Còn tai thì lại nghe âm thanh, tai không nhìn được. Thế là giới, phạm vi của cái tai nó chỉ ở trong phạm vi âm thanh thôi. Mắt thì phạm vi của nó là ở ánh sáng và màu sắc, nó không lẫn vào nhau được, thưa đại chúng. Đó. Như vậy là nó giới đấy, nó có cái biên giới riêng nhau. Đấy, cho nên sáu căn nó có cái biên giới của nó, sáu trần cũng có biên giới của nó, và sáu thức cũng có cái giới hạn của nó. Đấy, tổng cộng lại thành 18 giới, người ta gọi là 18 giới. Đó. Thế còn cái chữ giới hôm nay ở đây chúng ta học ấy là nói về giới luật. Nha. Thế thì cái giới luật trong Phật giáo là gì? Đại chúng cùng nghe. Cái chữ giới ấy, tiếng Phạn là sila. Sila dịch ra là giới. Có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Giới có nghĩa là phòng phi chỉ ác. Phòng phi tức là phòng, tức là đề phòng. Phi là những cái lỗi lầm. Chỉ là dừng, dừng những điều ác. Phòng phi chỉ ác. Đấy, ngừa điều quấy, chấm dứt điều ác. Đấy là giới đấy. Và giới chính là những cái phép tắc, điều răn cấm do Đức Phật chế ra cho hàng đệ tử. Đệ tử đây là đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia thực hành để ngăn ngừa tội lỗi. Đó, ngăn ngừa tội lỗi. Như vậy chúng ta thấy là giới chính là những cái điều răn cấm mà Đức Phật đặt ra, Ngài chế ra cho tăng chúng, đệ tử Phật nữa, cả người tại gia cùng thực hiện. Wow. Để chúng ta không mắc vào những cái lỗi lầm. Nhá. Đại chúng hiểu chưa nào? Đấy. Và nó cũng, cái giới này ấy, nó cũng khẳng định được người này là đệ tử Phật. À, chúng ta quy Tam Bảo thọ năm giới, chính thức làm đệ tử Phật. Rồi xuất gia thọ 10 giới, 250 giới là người xuất gia. Đấy. Nó khác với lại cả những người không phải đệ tử Phật. Không phải đệ tử Phật. Nghe không? Đấy là giới nó có quy định. Cũng giống như mình ở trong biên giới của chúng ta thì chúng ta là người dân Việt Nam. Wow. Thế Thế còn những người bên Trung Quốc thì người ta ở phía bên kia biên giới. Đó, thì cái giới nó là cái phân định, mà nó phân định ranh giới giữa cái này với cái kia. Thì cái giới này cũng thế, cái giới này để phân định rõ chúng ta là Phật tử, là đệ tử của Phật, là phải có cái giới này. Cho nên giới nó có cái nghĩa là quy phạm cái này là cái này. Đó. Còn nếu mà phá mất cái giới rồi là chúng ta không còn là cái đấy nữa. Cái cốc chẳng hạn, nó cũng có cái quy định của nó. Cái cốc bây giờ mà vỡ đôi ra rồi, nó không còn giữ nguyên cái hình thể như cũ, không thể gọi là cái cốc được nữa. Thế một người mà bây giờ mà đi xuất gia mà phá hết các cái giới rồi thì người đấy không còn phẩm chất người xuất gia nữa. Đó, người Phật tử mà bây giờ cũng thế, phá hết các giới luôn thì cũng không còn cái phẩm chất của người Phật tử nữa. Đó, thì đấy là nghĩa của cái chữ giới. Thì kính thưa đại chúng, giới trong Phật giáo được phân loại ra cũng rất nhiều thứ. Hôm nay Thầy nói lược để cho đại chúng hiểu. Và cái này nếu mà tìm hiểu chi tiết thì nó cũng rất là phức tạp. Giới thì trong Phật giáo chia ra, phân loại thế này. Có biệt giới này, rồi có thông giới này, có đạo cộng giới, có định cộng giới. Nghe không? Cái này nó mang tính chất hơi chuyên môn. Ví dụ như là biệt giới, đó là cái giới dành cho từng loài, từng người cụ thể. Ví dụ như là người xuất gia là có giới của người xuất gia, Phật tử tại gia là có giới của Phật tử tại gia. Đấy là biệt giới, riêng biệt, không chung nhau. Đó, không chung nhau. Thế còn có cái giới là thông giữa người Phật tử và người tại gia, đó là cái Bồ Tát giới đấy. Cái Bồ Tát giới là thông cho cả người Phật tử tại gia và người xuất gia cùng đều thọ cái giới Bồ Tát được. Đấy, cái đấy gọi là biệt giới và thông giới. Ví dụ ngũ giới là biệt giới của người tại gia, 250 giới là biệt giới của các thầy tỳ kheo xuất gia. Các Phật tử hiểu chỗ này không? Đấy là biệt giới và thông giới. Thế rồi lại có đạo cộng giới và định cộng giới. Đạo cộng giới có nghĩa là những cái người này người ta tự tu mà người ta đạt đạo và tự nhiên người ta đầy đủ về giới thể, thì đấy gọi là đạo cộng giới. Nhá, người ta tự tu tập, người ta chưa thọ giới gì cả, người ta chưa giữ giới gì, chưa phát nguyện thọ giới, nhưng người ta tu mà người ta chứng đạt thì tự nhiên người ta có đầy đủ giới luôn, người ta không vi phạm một giới nào, trong tâm người ta đầy đủ giới. Đấy là đạo cộng giới. Thế có những người thì gọi là định cộng giới, tức là họ tu thiền định. Do tu thiền định mà họ thành tựu được về giới, họ không còn vi phạm cái lỗi lầm gì nữa. Cho nên đấy gọi là do định mà sinh ra giới, gọi là định cộng giới. Đó, thì đấy để các Phật tử chúng ta hiểu. Thế rồi lại còn có tánh giới và giá giới, nghe không? Tánh giới tức là những cái giới mà bản chất của nó là thuộc về rất là tự nhiên, là đạo đức tự nhiên. Nếu phạm vào cái này là đều là ác. Đấy gọi là tánh giới. Tánh giới. Ví dụ như là giết người, cái tội giết người, cái giới mà cấm giết người đấy. Nếu chúng ta phạm vào thì nó gọi là tánh giới. Đấy, cái giới này là thuộc về tánh rồi. Thì ở trong bất kỳ thời đại nào mà chúng ta đi giết người đều là ác cả. Ở đây Thầy chưa nói đến cái chuyện là chiến tranh nhé, nhưng ra trận. Trong cuộc sống hàng ngày bình thường này, nếu chúng ta giết người, đoạt mạng của người đều là ác, thời đại nào cũng thế. Hay ăn trộm ăn cắp cũng là gọi là tánh giới. Vì trộm cắp thì thời nào cũng thấy là xấu, là tội hết á. Đấy, nhớ rồi cái tội nữa, tội dối trá lừa đảo cũng là tánh giới. Tội tà dâm cũng là tánh giới. Bốn cái này, người ta gọi là sát, đạo, dâm vọng. Bốn cái này gọi là tánh giới. Là cái giới này dù có Phật chế hay Phật không chế thì xã hội người ta cũng vẫn đều cho cái đền là ác hết đấy. Thời đại nào cũng thế, đại chúng thấy. Cái tội trộm cắp thì xã hội nào cũng thấy là xấu hết đấy. Thời đại nào cũng thấy là xấu. Dù Đức Phật chưa ra đời thì người ta cũng thấy ăn trộm ăn cắp là xấu. Lấy của người, người ta không cho mình mà lấy là xấu, là tội hết đó. Lừa đảo dối trá là xấu. Đấy thì cái này nó gọi là về thuộc về tánh rồi, thuộc về trong trong bản tính. Đấy gọi là tánh giới. Thế còn giá giới hay được gọi là già giới là những cái tội mà để ngăn ngừa cái sự chê trách, cười chê của thế gian. À, ví dụ ở đây Thầy nói ví dụ như giới uống rượu chẳng hạn. Uống rượu không phải là tánh tội, không phải là tánh giới. À, nhưng nó là giá giới. Đức Phật chế ra cái giới cấm uống rượu để cho làm sao? Để phòng những cái tội ác do uống rượu mà nó sinh ra. Đấy, uống rượu rồi, say xỉn rồi là về đánh vợ, chửi con, có khi là đánh cả cha mẹ, rồi trộm cắp cũng từ đấy, rồi có khi là hiếp dâm cũng từ cái chỗ say rượu, uống rượu đấy. Đó. Đấy, thì là do cái, nhưng cái bản chất cái uống rượu thì nó không phải là cái tội ác, nhưng mà do uống rượu nó lại sinh ra những cái tội kia, thì cái uống rượu đấy nó gọi là giá giới. Nghe không? Giá giới. Đấy nhá, đại chúng thấy là cái giới của Phật nó cũng không phải là hiểu đơn giản, nghe không? Thế rồi lại có giới thể, giới tướng. Đấy, giới thể là từ trong bản tâm của chúng ta gọi là giới thể. Còn giới tướng là những cái hành vi cụ thể. Ví dụ như là chúng ta giết người, đấy gọi là giới, là tướng của giới. Thế còn sâu của nó trong bản này là cái tâm ác, phải không? Cái tâm ác hại. Đấy. Hay chúng ta đi ăn cắp nhé, ăn cắp là tướng, cái tướng phạm tội. Còn sâu trong tâm đó là cái tâm tham, ví dụ thế. Đấy, thì cái tâm tham sâu bên trong đấy là nó thuộc về tánh đấy. Đó. Thế theo cái luận Du Già thì lại chia ra giới làm ba cái tụ, gọi là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, là giữ gìn tất cả các cái luật nghi không cho phạm vào điều ác. Thì đấy gọi là nhiếp luật nghi giới. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và là làm tất cả những điều thiện. Giới tự chung quy lại nó là ba cái chỗ này thôi. Nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, và thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì trong luận Du Già Sư Địa thì thâu tóm lại các giới thành ba cái chỗ này. Ba cái chỗ này, cái thứ nhất ấy là nhiếp luật nghi. Nhiếp luật nghi nghĩa là gì? Là chúng ta thực hành giới, giữ gìn những cái oai nghi, những cái giới điều để cho nghiêm cái thân mình, gọi là nhiếp luật nghi. Chính mình được chính đính, cái thân tâm mình nó trang nghiêm, nó không có lôi thôi. Cái đấy gọi là nhiếp luật nghi. Cái thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, tức là giới là bao nhiêu điều thiện nó được nhiếp vào trong giới hết. Đấy, các Phật tử khi mà thực hành giới thì bao nhiêu cái điều thiện nó nhiếp vào. Cái thứ ba là nhiêu ích hữu tình. Nhiêu ích hữu tình là giữ giới, thực hành giới của Phật cũng là làm lợi ích cho chúng sinh thôi. Đó, gọi là làm lợi ích cho chúng sinh. Thì chính một cái người thực hành giới nó đem được cả ba cái lợi ích này: giữ cho thân mình trang nghiêm và tăng trưởng được các cái điều thiện, và thứ ba là làm lợi ích cho chúng sinh. Đó. Đấy, học về giới nó phức tạp lắm. Ở đây Thầy biết là học về giới là nó rất là khô, nhưng mà cái này nó lại rất là quan trọng. Tại vì giới chính là nền tảng đạo đức của người đệ tử Phật. Mà người ta gọi là xây cái tòa lâu đài Phật Pháp á, thì phải xây từ móng, mà móng chính là giới luật đấy. Đó, giới luật quan trọng đến như vậy. Cho nhiều người học Phật thì cứ vội đọc lên những kinh sách cao mà không thèm quan tâm đến giới luật, không học giới luật. Nghe không? Ví dụ Phật tử tại gia chúng ta có năm giới thôi, nhưng mà mấy khi chúng ta kiểm điểm lại giới của mình không? Nghe không? Nửa tháng ở nhà có tụng lại giới, xem nửa tháng vừa rồi con có phạm giới nào không? Đó, chúng ta nhớ này, năm giới đấy là cửa ngõ để chúng ta trở lại làm người đấy. Chúng ta nhớ như vậy, 10 giới, 10 điều thiện là cửa ngõ để chúng ta sinh lên chư thiên. Đó, chứ không phải chuyện thường. Cho nên đời này, kiếp này mà tu trì được năm giới đầy đủ thì chắc chắn bỏ thân này chúng ta tái sinh trở lại làm người, không bị đọa lạc. Trong khi chúng ta biết rằng bỏ thân người một cái đa phần là đọa lạc xuống ba đường ác. Đa phần, Đức Phật nói là hầu hết luôn đó. giống như đất móng tay so với đất đại địa. Làm người nó khó đến như vậy đấy. Cho nên chúng ta gắng giữ năm giới, chính năm giới thôi chứ không phải chuyện gì đâu. Mà năm giới là cửa để chúng ta đi lên. Đó. Cho nên giới nó quan trọng đến như vậy. Nhá. Thì kính thưa đại chúng, Đức Phật chế ra giới là sao? Là thứ nhất ấy, là để phòng ngừa cái sự chướng ngăn thánh đạo. Giới có tính chất phòng hộ, bảo vệ phạm hạnh cho người tu hành, dù là người Phật tử tại gia mà cũng thế. Còn người xuất gia thì lại càng quan trọng giới luật. Đức Phật ấy, đại chúng nhớ về lịch sử Phật giáo thì 12 năm đầu tiên Đức Phật chưa hề chế giới luật nhé. 12 năm đầu khi mà thành lập tăng đoàn, 12 năm đầu tiên Đức Phật không chế ra một cái giới nào, không phải cấm một cái điều nào. Tại sao lại vậy? Vì lúc đó toàn là các bậc thánh tăng thôi. Đấy. Lúc ấy toàn là bậc thánh tăng hết. Từ năm anh em ông Kiều Trần Như, sau khi được gặp Phật, Phật độ cho một thời gian ngắn là chứng thánh quả. Thì sau đó tiếp mà đến tất cả anh em ông Ca Diếp Ba và Gia Xá nhiều lắm, và mấy nghìn vị trong những cái năm đầu toàn đắc thánh quả thôi. Và phải nói những con người đó là những con người rất là dày thiện căn. À, họ được gặp Phật mình biết là họ rất thiện căn rồi, cũng tu nhiều kiếp lắm rồi. Cho nên ý, kiếp này khi gặp Phật cái, Phật chỉ dạy một chút thôi là đã tu tập một chút thôi là họ chứng thánh quả. Mà đã chứng thánh quả thì hầu hết họ không có lỗi lầm gì nữa. Họ chẳng còn như chúng ta, phải không? Còn gian dối, còn trộm cắp, còn này khác, lăng nhăng. Toàn là bậc thánh thôi. Thế cho nên, 12 năm đầu Đức Phật không hề chế giới luật, thưa đại chúng. Thì có ai phạm tội, phạm lỗi gì đâu. Chắc không ai phạm tội lỗi thì chế ra giới luật để cấm cái gì. Ví dụ, bây giờ ở đây Thầy nói là chú Dũng chú không hút thuốc lá bao giờ, tự nhiên Thầy lại ra bảo cấm chú Dũng không được hút thuốc lá nhé. À, thì nó có phải là thừa không? Người ta chẳng nghiện, người ta sợ thuốc lá mà bây giờ lại cấm người ta không hút thuốc lá. Đức Phật không bao giờ làm cái việc nó phi lý như vậy. Cho nên 12 năm đầu Đức Phật không chế giới luật. Tăng đoàn lúc ấy toàn bậc thánh tăng vô cùng thanh tịnh luôn, thưa đại chúng. Nhưng mà sau 12 năm ấy thì tăng đoàn phát triển, lúc ấy là rất nhiều người phát tâm đi xuất gia. Cho nên người ta nói là lúc này là rồng rắn bắt đầu lẫn lộn. Nghe không? Có những cái người cũng đói quá đi xuất gia, thì vào trong tăng là đi là xin cơm xin ăn rất dễ. À, thế rồi là vào làm tăng lại được cả vua chúa cung kính đảnh lễ cúng dường. Ở nhà có khi là vất vả lắm, nghe không? Đói khổ lắm mà. Ở cái tầng lớp rất là thấp, nhưng mà đi xuất gia thì đến vua cũng kính cũng lễ, vì được theo Phật. Cho nên nhiều vị là bỏ nhà đi xuất gia. Thế rồi đi xuất gia, thời đó là có cái ông thầy thuốc Jivaka, là ông thần ni đấy. Ông là ông phát nguyện, ông chỉ chữa bệnh cho chúng tăng thôi. Thế còn thường là người dân là ông không chữa vì ông không có thời gian nữa. Thế cho nhiều vị là bệnh nặng, là phát nguyện cạo tóc đi xuất gia để được vào ông ấy chữa bệnh cho đại chúng. Đấy, có những cái chuyện như vậy. Tức là lúc này là tăng đoàn phát triển rồi, lớn rồi. Thì nó lớn về cái lượng ấy, thì có thể cái chất nó cũng bị ảnh hưởng. Cho nên là sinh ra rất nhiều những cái hữu lậu ở trong tăng đoàn. Lúc đó Đức Phật bắt đầu chế giới luật. Thế thì theo Đạo Phật thì tinh thần gọi là tùy phạm tùy chế. Nghe không? Ai phạm tội thế nào thì Đức Phật mới chế ra cái luật để răn cấm cái điều đó. Đó, đấy gọi là tinh thần tùy phạm mà tùy chế. Cũng giống như ở nhà thế, con mình nó có phạm, nó hư cái gì đấy thì mình bắt đầu mới răn, mới cấm nó cái điều đó. Thì Đức Phật cũng thế, trong tăng chúng xuất hiện những cái lỗi lầm thì Đức Phật bắt đầu mới chế ra những cái điều răn cấm, mới chế ra giới luật nha. Thì có một lần thì Ngài Xá Lợi Phất nhập định thì Ngài mới thấy các Đức Phật trong quá khứ mà có chế giới luật. Cũng có Đức Phật không ban hành giới luật đâu, thưa đại chúng. Có Đức Phật thì ban hành giới luật và có Đức Phật không ban hành giới luật. Thì Ngài Xá Lợi Phất thấy rằng những Đức Phật nào mà có ban hành giới luật thì giáo pháp của vị Phật đó được tồn tại lâu dài. Cho nên Xá Lợi Phất khi mà nhập định quán về các cái kiếp trước thấy như thế, thì Xá Lợi Phất mới bạch với Đức Phật Thích Ca là bạch Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chế giới luật đi. À, lúc ấy là tăng đoàn vẫn thanh tịnh, nhưng mà Xá Lợi Phất nhập định thì thấy cái chuyện kia. Thế mới bạch Phật là xin Ngài chế giới luật đi. Thế thì Đức Phật mới nói thế này: thôi Xá Lợi Phất, ta tự biết thời mà. Bây giờ người nhỏ nhất ở trong tăng đoàn của chúng ta cũng chứng quả sơ quả Tu Đà Hoàn thì cần gì phải chế giới. Đó, Ngài Xá Lợi Phất khi nhập định thì Ngài thấy các Đức Phật nào mà có ban hành giới luật ấy, thì giáo pháp của Đức Phật đó tồn tại lâu dài. Còn Đức Phật nào mà không ban hành giới luật thì giáo pháp tồn tại rất là ngắn. Thì Xá Lợi Phất mới bạch với Đức Phật Thích Ca là: con bạch Thế Tôn là xin Thế Tôn ban hành giới luật đi. Thì Đức Phật bảo là: ta tự biết thời, bây giờ chưa phải thời. Vì trong tăng đoàn bây giờ cái người mà thấp nhất cũng chứng quả Tu Đà Hoàn rồi thì cần gì ban hành giới luật nữa. Đó, thì đấy là cái tinh thần của Đạo Phật. Lúc nào chúng ta phạm thì Đức Phật mới ban hành giới luật. Thứ nữa là cái tinh thần của Đức Phật là giới luật của Phật giáo cũng rất là linh hoạt, nó không phải hoàn toàn là cứng nhắc, nghe không? Cho nên ấy, trong luật ngũ phần thì Đức Phật có dạy này: tuy là điều ta cấm chế mà ở các nơi khác, ở các địa phương khác họ không cho điều đó là thanh tịnh thì cũng không nên dùng nhé. Còn tuy là chẳng phải điều ta cấm nhưng ở nơi khác, ở địa phương khác họ thấy cần nên làm thì chẳng được chẳng làm. Đó, tức là có những điều trong luật Đức Phật cấm, trong giới Đức Phật cấm, nhưng mà có như ở những cái nơi khác á, người ta bảo cái điều ấy là không hay, không đẹp, không thanh tịnh, à, thì chúng ta cũng phải bỏ cái điều đấy. Thế còn có những cái điều á, Đức Phật không cấm, nhưng mà ở một cái địa phương nào đấy người ta lại cho rằng á, cái điều này là không thanh tịnh, là không tốt, thì chúng ta cũng phải bỏ. Đấy, thưa đại chúng, nó như vậy đấy. Hãy lấy ví dụ, cái câu chuyện này cũng câu chuyện vui mà trong luật Phật thôi. Ví dụ, Đức Phật thì chế cho tỳ kheo là phải đứng tiểu, nghe không? Đi tiểu là phải đứng. Nha. Thế thì cái bữa ấy thì là các thầy tỳ kheo đi đến cái vùng này thì các thầy là đi tiểu. Đó. Thế thì mấy cái người dân ở đấy người ta bảo: sa môn gì mà đứng đi tiểu như là bò, hiểu không? Đó, đứng nó không hay. Thế các thầy về bạch Phật. Thế thì Đức Phật bảo: nếu ở cái vùng đấy người ta thấy đứng tiểu nó không đẹp mà, thì ta ngồi. Thế là Đức Phật lại chế thì về cái vùng ấy thì phải ngồi mà tiểu. Thế thì một số các sư thì thực hiện cái điều đó, bây giờ lại ngồi tiểu. Thế hôm ấy thì đoàn các sư này đi đến cái vùng này nè, đến lúc đi tiểu là ngồi xuống đi tiểu. Thế thì lại dân người ta bảo: ôi giời, sư tăng gì mà lại ngồi tiểu như là đàn bà ấy, hiểu không? Đấy, họ lại chế. Thế thì về lại bạch lên Phật, thì Đức Phật bảo: nếu mà như thế thì lại đứng mà tiểu. Đấy, ở đây Thầy nói như thế để đại chúng thấy là cái giới luật của Phật là rất là tùy duyên nhé, và có thể thay đổi những cái giới mà nhỏ khi mà nó không phù hợp với cái tập quán, với lại cả cái truyền thống của một cái dân tộc hay một cái địa phương nào đó. Miễn là làm sao? Nó phải làm được cái phạm hạnh, bảo vệ được cái phạm hạnh cho người tu hành, và thấy nó phải là đẹp đẽ, trang nghiêm. Đấy, thưa đại chúng thấy không? Chỉ có việc đi tiểu thôi, đứng hay ngồi mà Đức Phật vẫn phải thay đổi đấy, chế ra. Wow. Như dân Việt Nam chúng ta thì nam giới chẳng ai ngồi tiểu cả, đúng không? Không, chả ai ngồi tiểu đâu, chỉ có nữ giới thôi. Thế nhưng mà Đức Phật là chế ra, có cái chỗ thì phải ngồi, có chỗ thì phải đứng. Đó, thì cái đấy nó rất là linh hoạt. Nha. Duy nhất chỉ có những cái mà giới điều mà thuộc về tánh giới là không bao giờ Phật khai cho. Những cái tội thuộc về tánh ấy, ví dụ như đấy, sát, đạo, dâm vọng, không bao giờ Phật khai cho cái việc đó. Cái việc đó là những cái giới quan trọng, giới trọng, không bao giờ được phép. Còn những cái giới kia thì có thể linh hoạt để làm sao cho nó phù hợp và mọi người ta không chê cười. Đấy, đại chúng hiểu nhé. Đấy, học về giới luật Phật nó rất là chi li. Thực ra thưa đại chúng, muốn tìm hiểu về lịch sử của Phật giáo thì học về giới luật Phật ấy là tìm hiểu được rất là nhiều. Đời sống của chư Tăng thời đó như thế nào? Thì trong cái tạng luật ấy, là nói rất là đầy đủ. Mà tạng luật thì rất là lớn và rất là chi li, không phải đơn giản đâu thưa đại chúng. Đó, từng điều rất là cặn kẽ. Tăng chúng chùa mình giờ cũng thế, phải thực hiện từng điều rất là chi li. Từ việc ăn, việc ngủ như thế nào cũng thế. Giới luật Phật ấy rất chi li. Có như thế thì mới giúp cho chúng ta tỉnh giác trong mọi việc được, thưa đại chúng. Nhá. Thế và kính thưa đại chúng, vì giới luật, cái địa vị của giới luật quá quan trọng như vậy. Không có giới thì không thành tựu được cái gì cả. Có giới mới có định, có định mới có tuệ mới có giải thoát. Không có giới là không có một cái gì hết. Giới định tuệ là ba cái môn học cực kỳ quan trọng với tất cả các pháp môn tu tập. Pháp môn tu tập nào cũng cần phải tu giới là đầu tiên. Không có giới, không thể nói cái chuyện phạm giới mà lại có thể đắc đạo được. Cái đó là rất là hy hữu đấy, không phải thưa đại chúng. Cho nên giới rất quan trọng. Thì trong kinh Đức Phật có chỉ dạy là để cho chánh pháp được tồn tại lâu dài, cho đại chúng hòa hợp an ổn, tứ chúng đệ tử Phật hòa hợp an ổn thì phải giữ gìn giới pháp. Và giữ gìn giới pháp có được đến 10 cái điều công đức như sau. Hôm nay Thầy chia sẻ đại chúng về 10 cái điều công đức khi mà chúng ta giữ gìn giới luật của Phật nhé. Cái thứ nhất ý, gọi là nhiếp thủ ư tăng. Cái điều công đức thứ nhất ý, giữ gìn giới luật thì nó với người xuất gia là nhiếp thủ ư tăng. Nghĩa là một người xuất gia khi mà đã được đăng đàn thụ giới, cụ túc rồi, thì người đó được vào hàng tăng bảo, ở trong tăng bảo, vào chúng trung tôn ấy, gọi là bậc tôn quý ở trong chúng rồi. Và vào được trong tăng rồi thì người đó được giới luật bao bọc, đại chúng bao bọc cho người đó, gọi là nhiếp vào trong tăng. Và phải thọ giới mới được vào trong tăng. Chứ một người không thọ giới không thể thành một cái vị tỳ kheo tăng được. Cho nên giới nó có cái tác dụng đầu tiên là nhiếp người đó vào trong tăng, vào trong tăng đoàn. Sống trong tăng đoàn cùng với những người bạn đồng phạm hạnh tu tập. Đó là nhiếp vào trong tăng và được sự bảo bọc của tăng đoàn. Người ta gọi là tăng thân đó. Bên cụ Nhất Hạnh gọi là tăng thân. Vào trong tăng thì được tăng thân bảo bọc cho. Ai cũng thế, vào trong tăng là như vậy. Cái điều thứ nhất là được cái lợi ích đó. Cái lực của tăng nó rất quan trọng. Thưa đại chúng, là người ta nói là hổ ly sơn, hổ bại, mà tăng xa chúng thì tăng tàn. Một người mà rời xa tăng chúng, một vị tăng mà rời xa chúng thì rất dễ hư hỏng, rất dễ sa ngã. Cho nên gọi là tàn là như vậy. Cho nên người xuất gia phải ở trong chúng, phải liên hệ mật thiết với chúng, chứ rời chúng là hỏng ngay đấy, rất nguy hiểm. Đấy là cái điều thứ nhất, lợi ích, cái công đức thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng, tức là một người mà thụ giới, lãnh thọ giới pháp, người xuất gia đó, thì được nhiếp trong tăng và được tăng bảo hộ. Điều thứ hai là linh tăng hoan hỷ, tức là một người đã vào trong tăng mà lại nghiêm trì giới luật thì người đó sẽ làm cho tăng hoan hỷ. Nghe không? Đại chúng biết trong tăng đây, tăng chúng nhà mình đây, nếu một huynh đệ nào mà người ấy nghiêm trì giới luật thì người đó làm cho chúng rất vui. Đại chúng thấy một người đồng phạm hạnh tu tập tinh tấn, tự nhiên tâm rất là hoan hỷ. Bây giờ mình thấy huynh đệ mình mà lôi thôi, người này bê tha về giới luật, không trang nghiêm, thì tâm mình cũng buồn. Cũng giống như ở trong nhà mình ấy, thấy người em mình nó học hành giỏi giang, nó thành tựu, mình cũng phấn khởi. Thế thì trong tăng cũng thế, nếu một huynh đệ nào mà lôi thôi bừa bãi, không giữ giới luật thì làm cho chúng người ta buồn. Thế còn thấy được huynh đệ nào mà nghiêm trì giới luật, tinh tấn, họ yêu quý giới luật, tự nhiên mình cũng hoan hỷ, nó giúp cho mọi người cùng hoan hỷ. Đấy, cho nên cái người mà lãnh thọ giới luật của Phật ấy, thì giúp cho cả tăng người ta cùng hoan hỷ, gọi là linh tăng hoan hỷ. Đấy là cái công đức thứ hai. Công đức thứ ba là linh tăng an lạc. Nghĩa là cái người mà đã trì giới ở trong tăng ấy, thì lại giúp cho cả tăng an lạc nữa. Vì cái người đấy giữ gìn giới luật cho nên họ rất là nghiêm túc. Họ không lộn xộn, không lăng xăng lộn xộn, không ồn ào, không tranh đấu, nghe không? Không gớm ghiếc ở trong tăng. Cái người đấy thường giúp cho tăng an lạc. Đấy, và trong tăng thì cái năng lượng của cái người đấy cũng giúp cho tăng được rất tốt. Người ấy tinh cần, nghiêm trì giới luật thì giúp cho cả tăng được an vui. Đó, đấy là cái việc mà tăng chúng có trì giới thì giúp cho cả tăng chúng cùng an vui, an lành. Vì giới nó quan trọng đến như vậy đấy, thưa đại chúng. Nếu mà ở trong chúng mà người này không giữ gìn giới pháp, vừa bãi lôi thôi thì làm sao chúng vui được. Bản thân á, thầy là sư phụ đây cũng sẽ buồn. Đệ tử mà bừa bãi về giới pháp mình cũng buồn chứ, thưa đại chúng. Không giữ giới, không tôn trọng giới, mình cũng buồn và cả chúng người ta cũng bị ảnh hưởng. Đấy, cho nên nếu một người có tu chỉ giới luật thì người đó giúp cho cả tăng được an lạc. Đấy là cái điều thứ ba. Cái điều thứ tư là linh vị tín giả tín. Linh vị tín giả tín nghĩa là ai mà nghiêm trì giới luật thì sẽ giúp cho cái người chưa có lòng tin với Phật Pháp sẽ sinh ra lòng tin với Phật Pháp. Cái này là một cái rất thật, thưa đại chúng. Các Phật tử khi mà đi ra ngoài mà gặp một cái vị tăng mà lôi thôi, tự nhiên mình mất lòng tin với Phật Pháp luôn. Có đúng không? Nhìn thấy một thầy tăng mà lôi thôi, uống rượu, hút thuốc, cờ bạc, các cái trò lôi thôi, thì tự nhiên mình nhìn thấy là mình mất lòng tin với tăng, với Tam Bảo luôn đó. Thế nhưng nếu chúng ta thấy một thầy tăng trang nghiêm và biết được thầy này giới hạnh rất là thanh cao, thì tự nhiên tâm mình sinh ra tín tâm, tin kính. Cái đấy là sự thật, thưa đại chúng. Và cho nên cái oai nghi, cái giới luật của một vị tăng nó rất là quan trọng. Nó giúp cho đại chúng hoan hỷ và tăng trưởng tín tâm. Tăng trưởng tín tâm đó. Đấy, khi ví dụ như các Phật tử thấy được chư tăng chùa chúng ta ở trong rừng tinh hành, gọi tinh cần tu hành, nghe không? Tự nhiên mình rất kính tin, thấy được các đại đức như thế mình rất là tin kính, thương kính nữa, hoan hỷ đó. Thế còn bây giờ các đại đức mà buông tuồng ăn chơi vào đủ thứ trò thì làm sao mình tin được đây? Mình sẽ chê bai, mình sẽ mất lòng tin với Tam Bảo. Đó là sự thật. Thế cho nên một người trì giới thì sẽ giúp cho những người khác, người ta thấy mình, người ta tăng trưởng lòng tin với Tam Bảo. Là như vậy đấy. Cho nên vai trò của cái vị tăng sĩ trì giới rất là ảnh hưởng, rất lớn đến tín đồ, đến Phật tử rất là nhiều. Nên chính vì thế cho nên tại sao mà Thầy rất là khắt khe để cho đại chúng, chư tăng chùa mình, dù tăng hay dù ni, cũng đều rất phải nghiêm khắc. Nghiêm khắc thứ nhất là lợi ích cho bản thân người tu hành, thứ hai là lợi ích cho đại chúng. Đại chúng khi vững lòng tin thì người ta sinh ra được công đức, thưa đại chúng. Các Phật tử nhé, các Phật tử mà lòng tin sâu thì công đức lại lớn. Cũng là một người cúng dường như thế, nhưng một người có lòng tin lớn và một người lòng tin nhỏ, thì cái người có lòng tin lớn, công đức phước báu người ấy lớn hơn. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Người ta cúng dường, người ta gọi là cứ cúng cho vui, chứ còn thì chả tin kính gì các thầy này. Các thầy này chả biết là tiền đấy các thầy ăn chơi hay thế nào. Cúng thì cúng, thì cái phước như thế nó không lớn. Còn người ta cúng dường với cả lòng tin kính một cách chắc chắn, lòng tin rất là sâu chắc, thì người này phước báu người ấy cũng lớn lên. Đó là sự thật, thưa đại chúng. Nhá. Điều thứ năm là công đức thứ năm là dĩ tín giả linh tăng trưởng. Tức là cái người mà nghiêm trì giới luật thì lại giúp cho những ai đã có lòng tin rồi thì lòng tin ấy lại càng tăng trưởng lớn mạnh hơn. Nghe không? Tăng trưởng lớn mạnh hơn. Nó là như vậy đấy. Đấy. Cái này cũng là một sự thật. Nghe không? Nếu mà tăng chúng, tăng đoàn nào mà tinh tấn tu hành thì Phật tử, quần chúng nhân dân, người ta càng yêu kính, càng tin kính hơn. Đó, cái này là một cái sự thật. Điều thứ sáu, công đức thứ sáu là nan điều phục giả, linh điều phục. Có nghĩa là những người khó điều phục thì cũng sẽ được điều phục. Đó, cái này là kinh nghiệm Thầy thấy ở trong tăng chùa mình. Có những người lúc mới xuất gia tâm tính rất là còn tập khí nhiều, ngang ngược, bướng bỉnh. Nghe không? Thực sự là như vậy. À, ở nhà là gọi là rất là khó dạy đấy. Thế nhưng mà khi vào trong tăng rồi, mà một tập thể tăng người ta ai cũng nghiêm trì giới luật tinh nghiêm, thì tự nhiên người đó tự nhiên được điều phục, tự nhiên người đó dần một thời gian tâm tính cũng thuần. Đó, thế đây Thầy thấy đúng là cái năng lực của những người trì giới. Một tập thể tăng mà có trì giới nghiêm túc đó, thì khiến cho cái người kia tâm tính người ta nó được cộng hưởng. Ở trong một cái tập thể như vậy tự nhiên tâm tính mình nó tốt lên. Thế các cụ nói là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, là như vậy thưa đại chúng. Nghe không? Chúng ta ở trong một tập thể, những người tốt, những người nghiêm túc thì tự nhiên mình cũng nghiêm túc lên. Còn chúng ta ở trong cái tập thể toàn những người bê tha thì rồi mình cũng bê tha. Nó là như vậy. Cho nên các cụ mới nói là ăn phải tùy nơi, chơi tùy chốn, phải chọn bạn mà chơi là thế, nghe không? Đấy, chọn bạn tốt, chọn môi trường tốt để chúng ta thân cận thì chính chúng ta được nhiễm những điều tốt đẹp. Đấy, nhiễm điều tốt đẹp. Đó. Thì cái này là cái thực sự quý của công đức, của giới luật. Người có trì giới sẽ giúp cho người khác tốt đẹp lên. Điều thứ bảy là linh tàm quý giả đắc an lạc, giúp cho những người biết hổ thẹn ấy, người ta được an lạc. Nghe không? Những người mà có tâm tàm quý hổ thẹn và thì người ta được an lạc nếu mà chúng ta có trì giới. Nghe không? Để chúng biết ý, cái người mà phạm giới ý, thì tâm họ rất là ăn năn, rất là trong này nó rất là nóng, rất là khổ khi phạm giới. Đấy. Thế thì cái người mà thường biết hổ thẹn, biết ăn năn ý, người ta trì giới thì tâm người ta sẽ được an lành, mát mẻ. Cái người nhiều hổ thẹn, nhiều tàm quý đó, đó người ta có giữ giới thì tâm người ta rất là an. Đấy. Trước đó người ta đi tu, nhưng người ta chưa tu, người ta không biết thế nào là giữ giới cả. Nhưng bây giờ người ta biết à, giới là thế này và họ giữ giới thì tâm họ an lạc. Đó. Chứ còn cái người này mà phạm lỗi là họ khổ tâm dữ lắm, họ day dứt, họ khổ tâm. Đấy, nhưng mà họ giữ được giới thì tâm họ an lạc. Đấy, cho nên giới giúp cho cái người đó, những cái người có nhiều tâm tàm quý họ được an lạc. An lạc, thưa đại chúng. Điều thứ tám, công đức thứ tám là đoạn lậu hoặc ở trong hiện tại. Nghe không? Giới giúp cho chúng ta diệt trừ những cái lậu hoặc ở ngay trong hiện đời này. Chính chúng ta biết ấy, tâm chúng ta nó thường sinh ra rất nhiều cái lậu hoặc, những các cái điều ô nhiễm, lậu hoặc từ tham sân si, kiêu mạn, đố kỵ mà ra. Nhưng chúng ta trì giới của Phật thì nó sẽ dứt trừ dần những cái tâm đấy. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta giữ giới Phật thì tự giữ giới của Phật mà nó sẽ giúp cho cái tâm chúng ta đoạn trừ những cái lậu hoặc này. Lậu hoặc nghĩa là những cái dò dỉ rơi rớt, những cái bất thiện của chúng ta đấy. Thì chúng ta nhờ trì giới mà nó sẽ tiêu diệt dần dần. Cũng giống như là giới, nó giống như là cái thuốc diệt cỏ đấy. Nhờ chúng ta mà cứ chịu khó phun thuốc diệt cỏ thì cỏ nó sẽ tự chết đi. Nghe không? Trong tâm chúng ta, những cái tâm lậu hoặc bất thiện ấy là cỏ đấy. Mà giữ giới nó chính là cái thuốc diệt cỏ, cho vào là tự nó sẽ nó ăn mòn, rồi tự nó làm cho cái cây cỏ nó héo, nó chết dần đi. Thì cái tâm bất thiện của chúng ta cũng thế. Do chúng ta nghiêm cẩn, chúng ta trì giới, kính trọng giới, trì giới thì những cái tâm bất thiện lậu hoặc ấy nó sẽ chết dần đi. Đó. Điều thứ 9 là đoạn vị lai hữu lậu. Nhờ công đức trì giới mà cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh càng vào chiều sâu. Thế này chúng, trì giới lúc đầu thì nó ở phần cạn bên ngoài, nhưng mà càng thực hành giới nghiêm cẩn thì tâm chúng ta nó càng lắng sâu. Và như vậy thì chúng ta càng nhổ được gốc rễ của phiền não hay gọi là lậu hoặc. Cho nên trong tương lai chúng ta cũng thế, sẽ không còn sinh ra các lậu hoặc nữa. Nhưng cái này là phải trì giới thật là miên mật và thật là chắc đấy, thì mới có cái tác dụng này. Trì giới nó giống như người đào gốc ấy, mới trì thì mới đào được phần trên thôi, mới chỉ lấy được cái rễ nông bên trên thôi. Còn càng trì giới sâu thì chúng ta càng đào được xuống sâu và nhổ được gốc rễ của cái cây phiền não đi. Đó, cho nên đến tương lai nó không mọc ra cái phiền não nữa, gọi là đoạn vị lai hữu lậu. Và điều thứ 10, công đức thứ 10 là linh chính pháp cửu trụ, có nghĩa là nhờ công đức trì giới mà giúp cho chính pháp được lâu bền. Cửu trụ là lâu dài, trụ thế lâu dài, cái chữ cửu là lâu dài. Đó, trụ thế lâu dài. Thì đại chúng biết rồi. Bây giờ tại sao mà Phật pháp suy đồi? Là vì thứ nhất, tăng chúng ít người trì giới. Thứ hai, Phật tử cũng vậy. Nghe không? Phật tử đi chùa quy y nhưng mà cũng không biết giữ giới là gì. Không biết giữ giới là gì. Đó. Chỉ biết đi đến chùa là khấn vái xong về thôi. Không học, không tu, không biết giới pháp mà gì để giữ cả. Và cũng có khi thụ giới nhưng về chẳng giữ, vì có ai hướng dẫn cho mình đâu. Và mình nhìn lên mình cũng chẳng thấy ai tu cả. Đó. Không thấy ai tu cả cho nên mình cũng chẳng tu nữa. Đó. Chính vì thế, vì tăng ni và Phật tử không giữ giới cho nên Phật pháp nó mới suy đồi. Thế còn nếu tất cả chúng ta, chư tăng và Phật tử đều biết giữ giới thì Phật pháp sẽ hưng thịnh. Người ta nhìn vào, người ta sẽ kính trọng Phật pháp. Một Phật tử của chúng ta mà biết giữ giới thì sẽ giúp cho hàng xóm, giúp cho cơ quan đoàn thể người ta kính tín Phật pháp. Đấy, người ta bảo không, chị này ấy, chị là Phật tử đấy cho nên yên tâm. Nghe không? Chị đã nhận cái gì là chị có trách nhiệm, chị không dối đâu. À, không phải là vì cái gì đó. Cái đấy thì đại chúng thấy có quý không? Chúng ta làm Phật tử nó có cái giá trị, cái tự hào đó. À, bây giờ thì đại chúng vừa rồi là đi khai để làm cái căn cước mới đấy, cái thẻ căn cước gắn chip đấy. Thầy cũng đề nghị các Phật tử cứ mạnh dạn ghi trong đó chúng ta là Phật tử, ta ghi là Phật tử nhé, không có ngại gì cả. À, không ngại, không phải như ngày xưa là cứ phải ghi là tôn giáo không. Hóa ra là vì Phật tử chúng ta có ai dám ghi mình là theo đạo Phật đâu. Cho nên đợt này Thầy đề nghị tất cả Phật tử chùa Vàng mạnh dạn ghi vào trong lý lịch của mình ấy, tôn giáo, Phật giáo. Nghe chưa? Không chết gì cả. Ừ. Mà chắc chắn là sẽ được tốt. Nhá. Ở người nước ngoài ấy, người ta theo tôn giáo nào người ta dũng cảm, người ta ghi lắm, người ta chả sợ gì cả. Mình thì lại cứ sợ. Nghe không? Sao phải sợ đấy? Người không có tôn giáo mới là người đáng sợ. Người có tôn giáo, người ấy ít nhất cũng đã là người có đức tin, là người có cái thiện căn nhất định rồi, tốt rồi. Chúng ta bao nhiêu một thời gian dài là rất sợ ghi vào cái lý lịch là tôn giáo, là Phật giáo, không dám ghi. Bản thân Thầy hồi trước Thầy cũng thế, không biết thì cứ bảo là ghi thế thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đã học Phật, chúng ta hiểu rồi, cái quyền hiến pháp của Việt Nam chúng ta là cho chúng ta quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng, không ai cấm. Mà cái đấy nó cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của mình, mà để mình khẳng định mình là người theo Phật, là người tốt. Mà đất nước Việt Nam chúng ta, phải không? Hơn 2.000 năm lịch sử Phật giáo đồng hành, và có những triều đại mà Phật giáo là quốc giáo, như triều Lý, triều Trần. Cho nên nói gì nói, chúng ta cái dòng máu Phật của chúng ta nó sâu lắm, phải không? Máu chúng ta là có máu Phật sâu lắm rồi, thưa đại chúng. Thế thì tại sao chúng ta lại không ghi là người dân Việt Nam? Thì Thầy đều nói trong dòng máu của họ đều có chất Phật hết ấy. Đúng không các Phật tử? Tại vì họ cũng là con cháu từ thời Lý thời Trần cả thôi. Con cháu của các cụ từ thời Lý thời Trần, không họ nọ họ kia. Thì các cụ của họ cũng đã theo đạo Phật từ thời Lý thời Trần thôi. Cho nên mình là con cháu các cụ cả thì mình cũng là có cái dòng máu của Phật thế. Đó. Đó, cho nên chúng ta không ngại nhé. Đó. Thì cái điều này là cái điều mà thầy cũng nhân buổi giảng hôm nay Thầy đề nghị các Phật tử dũng cảm ghi, con mình, cháu mình ghi là Phật giáo, không ngại gì hết. Tốt thôi, rất là tốt thôi nhé. Khẳng định luôn, mình là một cái người công dân có đầy đủ cái quyền của công dân được ghi tôn giáo mình theo vào trong đó, không ngại gì cả. Đó. Chứ không thì thấy là Phật giáo Việt Nam là tuy là đông như thế nhưng mà cuối cùng thống kê lên này rất là ít, nghe rất lạ kỳ. Đó, rất lạ kỳ. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta thấy được cái giới luật nó quan trọng đến như vậy, nghe không? Cực kỳ quan trọng. Nhưng vì chúng ta cảm thấy nó nhẹ, ta không nhắc nhở tới thôi. Chứ còn giới luật quan trọng lắm, Nó chính là cái đạo đức của chúng ta đấy. Nên tại sao các cụ người xưa nói là có đức mặc sức mà ăn, thất đức thì cái bát sức không có mà ăn. Nghe không? Cái đức này, cái giới này nó chính là đức hạnh của chúng ta đấy. Cho nên người ta gọi là giới đức. Nghe không? Giới chính là đức của chúng ta. Đấy. Phật tử tại gia tu năm giới thôi được năm cái đức và sinh ra năm cái phúc báu. Người ta gọi là ngũ phúc. Chứ không phải chuyện thường đâu. Nghe không? Người xuất gia thì tu 10 giới, 250 giới, sinh ra vô lượng cái phước báu. Đấy. Cho nên ấy, giới là cái thềm thang đầu tiên rất là quan trọng trong cái lộ trình tu tập, không thể nào bỏ qua được. Trong luật Phật có kể câu chuyện có một cái con rồng độc, con độc long, nó quấy nhiễu dân chúng của một cái vùng này thời Đức Phật ấy. Thế thì lúc ấy là có đến 500 vị La Hán đi ra để đuổi con rồng này nó đi. Mà đuổi nó là không đi, không đi. Thế đến lúc về sau thì có một vị tỳ kheo ra, vị chỉ búng tay, vị nói rất nhẹ, nhỏ nhẹ thôi, là này độc long, con hãy đi chỗ khác đi. Thế mà con rồng đấy nó lại đi. Thế thì các thầy La Hán kia về mới bạch Phật, thì Đức Phật bảo là cái này ấy là do oai đức của cái ông thầy tỳ kheo này đấy. Ông thầy tỳ kheo này từ ngày ông xuất gia thọ giới đến giờ, ông giữ gìn giới luật tinh nghiêm, không phạm một chút lỗi lầm nào. Chính vì thế cho nên có một cái lực rất là lớn mà con rồng kia nó nè cái đức ấy đấy. Thế thưa đại chúng, cho nên cái công đức của cái người trì giới nó lớn đến như vậy đấy. Đó. 500 vị La Hán không đuổi được nó đi, mà cái ông thầy tỳ kheo kia chưa biết là ông chứng quả La Hán chưa, nhưng mà ông chỉ là nghiêm trì giới luật thôi, mà ông ra ông nói một tiếng mà nó đi đấy. Nên tức là nói cái oai lực của giới luật nó giá trị như vậy. Cho nên người đệ tử Phật chúng ta mà nghiêm trì giới luật Phật thì đúng là chúng ta cũng sẽ có những cái sức mạnh rất là lớn, chứ không phải chuyện nhỏ. Thế rồi cũng trong luật Sa Di có kể câu chuyện một sư chú Sa Di hôm ấy đi khất thực thì vào nhà một cái cô thôn nữ này khất thực. Thì cô này thấy chú Sa Di đẹp trai quá, thế là dẫn dụ chú vào nhà rồi cô khóa cửa lại. Rồi cô tính là gọi là ép chú ấy, phải không? Thế là chú này chú kính giới luật, cho nên chú lúc mà cô này đang hí hoáy ở dưới bếp là chú ở trong nhà chú tự treo cổ luôn, không để cho cô này cô xâm phạm vào mình. Đấy, trong luật Phật, luật Sa Di có kể câu chuyện này. Và sau đó thì cái chuyện này đồn ra ngoài. Đức vua của cái đất nước đó rất là kính trọng cái sư chú Sa Di này. Đến coi như làm lễ trà tì xong rồi cho dân lập cả đền thờ, rất kính trọng. Đấy, tức là nói đến cái tinh thần yêu quý giới, giới luật quý như vậy. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy người nào hành trì giới luật sẽ được hưởng gia tài pháp bảo, nhờ tinh cần tiếng tốt được đồn xa, không rụt rè khi đến với hội chúng đông đảo, khi chết tâm không rối loạn, sau khi mạng chung sẽ được sinh vào cảnh thiện thiên giới. Đó. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật nói đấy, người hành trì giới luật thì người ấy sẽ được hưởng gia tài pháp bảo. À, người đi xuất gia như các thầy thì phải hưởng gia tài pháp bảo, chứ không phải hưởng gia tài về vật chất. Nghe không? Gọi là người thừa tự pháp, chứ không thừa tự tài vật. Người đi xuất gia là phải như vậy. Bây giờ thì có nhiều vị đi tu xuất gia chỉ mong thầy để cho mình cái chùa, để mình được làm chủ cái chùa, nghe không? Để mà được ăn, được chơi. Đấy, cái bệnh đó bây giờ là cũng nhiều chứ không phải ít đâu. Chứ còn đúng như tinh thần Phật ấy là đi xuất gia là phải thừa tự pháp, phải là đắc được cái pháp, chứ không phải là đắc được tài vật. Cái đó là cái điều mà chư Tăng là phải nhớ. Đó, thì ở đây Đức Phật nói, người nào mà trì giới thì người đó sẽ được thừa tự pháp, tức là người đó sẽ được hưởng cái gia tài Phật Pháp, cái gia tài Pháp Bảo ở nơi mình, cái đó mới là quý. Và người đó thì cũng sẽ được tiếng tốt đồn xa, khi đến hội chúng đông đảo không rụt rè, không sợ hãi. Đặc biệt khi chết là tâm không rối loạn, rất là sáng suốt. Và sau khi lâm chung, nếu người đó mà được đắc thánh quả thì không nói, còn chưa đắc thánh quả thì cũng được tái sinh lên cõi trời. Và có thể lên cõi trời, người đó cũng chứng thánh quả. Đó, đấy trong kinh Đức Phật nói. Trong luận Đại Trí Độ thì dạy, nếu người nào muốn cầu lợi ích lớn thì trước phải kiên tâm trì giới luật như giữ ngọc báu, như giữ gìn thân mạng, vì giới luật là nơi an trú của tất cả thiện pháp. Đấy, người nào muốn cầu lợi ích lớn thì trước hết phải kiên tâm trì giới luật, như giữ ngọc báu, như giữ thân mạng. Đó, vì giới luật là nơi an trú của tất cả thiện pháp. Đấy, chúng ta muốn cầu việc lớn, nghe không? Muốn được cái lợi ích lớn thì phải phát nguyện giữ giới. Từ cái câu này các Phật tử cũng thế, nghe không? Chúng ta cũng muốn làm cái việc gì lớn thì chúng ta phát nguyện con sẽ nghiêm trì giới luật Phật. Như Thầy vẫn nói, khi Thầy truyền giới thì nói một giới của Phật tử tại gia lãnh thọ được 5 vị giới thần hộ trì cơ mà. Có phải nhỏ đâu, nghe không? Nên chúng ta mà xem thường giới thì các giới thần họ bỏ đi hết, họ không ủng hộ ta đâu. Đó, cho nên chúng ta phát nguyện trì giới để cầu lợi ích lớn nha. Trong kinh thì nói về công đức của giới luật thì nó nhiều lớn lắm. Và giới luật của Phật được ví như ngọc mani châu và như tràng hoa anh lạc. Đấy, chúng ta trang điểm thân mình bằng cái gì cho đẹp, không phải bằng hoa, bằng hương, bằng son, bằng phấn, mà trang điểm bằng giới luật. Cho nói là giới luật nó như là tràng hoa anh lạc á. Rồi giới luật như thuyền qua sông, như phao nổi qua biển cả. Chúng ta qua sông và qua biển phải có thuyền hoặc phải có cái phao nổi. Không có phao thì chúng ta không bơi qua biển nổi. Rồi như áo giáp khi ra trận, ra trận mà có áo giáp. Nhất là ngày xưa mà đánh nhau toàn đánh giáp la cà thôi, mà có áo giáp thì chúng ta an toàn rất nhiều. Đó. Rồi giới luật là thuận theo giải thoát. Giới là chỗ nương tựa vững chắc, là tường thành bao bọc bảo vệ người tu hành, là con đường dẫn đến chư thiên và dẫn đến Niết Bàn. Đấy, trong kinh Đức Phật nữa, tán thán giới luật đến như vậy đấy. Trong kinh Phạm Võng thì này nói rằng giới như đèn sáng lớn soi sáng đêm tối tăm, giới như gương báu sáng chiếu rõ tất cả pháp. Đấy, giới như là cái đèn sáng lớn, như là cái gương báu sáng để soi sáng tất cả mọi pháp cho chúng ta. Cho nên người xuất gia, ở đây Thầy đặc biệt nhắm đến người xuất gia mà trì giới nghiêm túc thì tâm người đấy sẽ sáng và người ta nhận ra được rất nhiều những cái điều, cái pháp vi diệu khi mà thực hành giới luật. Thì tâm nó tịnh thì nó sẽ nhận ra được rất nhiều pháp, rất nhiều điều. Nó phải trì. Cái này thì không thể nói miệng được, thưa đại chúng. Chúng ta nói giới nhưng mà không trì thì chúng ta không thấy được cái lợi ích của nó. Nhưng khi có trì giới thì chúng ta sẽ thấy được những cái giá trị của trì giới. Trong kinh, trong nghi thức tụng tỳ kheo á, thì có ghi rằng thế gian vua lớn nhất, các dòng biển là to, các sao trăng là sáng, các thánh Phật là tột, trong tất cả các luật thì giới kinh là hơn hết. Đó. Tất cả các luật ở thế gian thì không có cái luật nào, không có cái luật nào bằng giới luật của Phật cả. Giới luật của Phật giúp cho chúng ta đi đến chỗ giác ngộ giải thoát. Còn giới luật của thế gian thì cũng chỉ là những cái quy điều chế phạt thôi. Chứ còn giới luật Phật là cái giới, chúng ta thực hành giới luật Phật thì giúp chúng ta còn đi đến giác ngộ giải thoát. Cho nên nó quý như vậy. Thì đại chúng biết rằng Đức Phật ấy, Ngài chế ra giới chính là để cho chúng ta được đi đến chỗ an lành. Giới luật không phải là cái gò bó chúng ta mà giúp cho chúng ta được an lành. Cũng giống như chúng ta đi đường ấy, và chúng ta thực hành đúng cái luật giao thông thì mình đi là an toàn. Chứ mình đừng nói là luật giao thông làm cho tôi rất là phức tạp. Không phải, luật người ta chế ra để cho mình được an lành, mình đi nó được an toàn. Thì luật Phật cũng thế. Đức Phật chế ra luật để chúng ta thực hành giới luật Phật, để chính tâm chúng ta được an lạc, chúng ta mới đạt được giải thoát. Đó. Trong kinh Đức Phật nói là không có một con vật nào có thể ăn thịt được sư tử, chỉ trừ những con trùng ở trong thân sư tử thì có thể ăn thịt được sư tử. Đó. Cũng vậy, không có ngoại đạo nào mà có thể phá được giáo pháp của Đức Phật, của Như Lai. Duy chỉ có những đệ tử của Như Lai mới có thể làm được điều ấy thôi. Cái này người ta kết bằng cái câu gọi là trùng sư tử, thực sư tử nhục, nghe không? Tức là con trùng trong thân sư tử mới ăn thịt được con sư tử ấy thôi. Thế này chúng biết ấy, ở trong rừng ấy, quả thật là con sư tử là Chúa Sơn Lâm. Chả có mấy con nào mà ăn được thịt con sư tử, phải không? Nhưng mà những cái con trùng, những con giòi ở trong thân sư tử đấy, nó có thể giết chết con sư tử. Nó ăn thịt được con sư tử. Một con sư tử mà bị lở loét, giòi nó sinh ra nó có thể đục vào con sư tử, nó chết. Đó. Thì ở đây Đức Phật nói thế, không một ai có thể phá được Phật Pháp. Ngoại đạo, các ngoại đạo, các tôn giáo khác, không ai có thể phá được Phật giáo hết. Duy nhất là chính là con Phật có thể phá được Phật giáo. Là Tăng Ni và Phật tử chúng ta, thế này chúng mình, đặc biệt nhất là Tăng Ni. Đệ tử của Phật, ở ngay trong nhà Phật thì có thể phá được Phật giáo. Nếu khi chúng ta không thực hành giới luật, không học Pháp, không tu tập, chúng ta buông lung sống bê tha thì chính chúng ta phá diệt Phật Pháp. Đó. Thì vừa rồi đại chúng thấy cũng một số hình ảnh, một số các vị tăng buông lung, cho nên là người ta cũng nhân cơ hội đó người ta chỉ trích Phật giáo. Cái đó là cái nỗi đau rất là lớn của chúng ta, nghe không? Do những cái vị đấy buông lung thôi, không có thầy quản chế sinh ra những cái chuyện đó. Thế cho nên chúng ta hiểu được cái điều này, ý thức được điều này thì mỗi mỗi đệ tử Phật chúng ta đều tinh tiến, nghiêm chỉ giới luật. Cái đầu tiên đó, thực hiện được giới luật thì giúp cho mình được an lành, giúp cho Phật Pháp được hưng thịnh, giúp cho mọi người được tín tâm, được tốt đẹp. Đó. Cho nên trong kinh cũng nói, giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn là Phật Pháp còn. Kinh Di Giáo, trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài có căn dặn thế này: các thầy tỳ kheo, sau khi ta diệt độ, các thầy phải trân trọng tôn kính giới pháp, như người mù mà được mắt sáng, người nghèo mà được vàng ngọc. Phải biết tịnh giới này là đức thầy cao cả của các thầy, nếu ta ở đời thì cũng không khác gì tịnh giới ấy. Đấy, Kinh Di Giáo Đức Phật dạy trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài căn dặn cái điều này, nghe không? Tất cả các thầy tỳ kheo hãy lấy giới mà làm thầy, phải tôn trọng kính quý tịnh giới, như người mù mà được mắt sáng, như người nghèo mà được vàng ngọc. Giới là đức thầy cao cả của các ngươi đó. Nếu mà ta ở đời thì cũng không khác gì cái tịnh giới này. Đến như vậy cơ mà Đức Phật có còn đến bây giờ thì cũng là tịnh giới này thôi đó. Nên cho nên Đức Phật nói là sau khi Đức Phật nhập diệt thì tăng ni Phật tử phải y chỉ vào giới, lấy giới mà tu tập nhé. Cái đó nó rất là quan trọng đấy. Lời của người trước lúc đi xa, Ngài dặn như vậy đấy, chúng ta không xem thường được. Chính vì bây giờ người tu xem thường giới luật, cho nên nó mới xảy ra cái tình trạng như bây giờ, Phật Pháp nó mới suy đồi. Chứ còn nếu chúng ta đều kính quý giới luật thì không có tình trạng này, những tình trạng này. Đấy. Vậy thì kính thưa đại chúng, qua cái phần mà Thầy phân tích về cái tác dụng của giới luật, cái công đức, ý nghĩa của việc giới luật, nó rất quan trọng. Chúng ta thường học kinh giáo nhiều mà nhiều khi xem nhẹ cái phần giới, nhưng mà chính giới lại là nền tảng của chúng ta. Tu hành mà thiếu cái nền tảng đạo đức này thì không thể nào đắc quả được. Rời giới ra mà tu hành thì chỉ có đắc ma quả thôi, chứ không thể đắc thánh quả được, thưa đại chúng. Không đắc thánh quả được. Cho nên giới này nó quan trọng đến như vậy. Chính là cái đức của mình. Cho nên chùa mình chẳng hạn, đại chúng tu ba tâm cung kính vâng lời biết ơn, trong đó cũng là giới ở trong đó rồi đấy, thưa đại chúng. Cái đó là cũng thuộc về đức của con người. Mà đức là giới vậy đấy. Đó. Thế cho nên Thầy rất là mong toàn thể đại chúng, tăng ni Phật tử, chúng ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, đã nguyện đi theo con đường của Ngài, thì rất nhất định chúng ta đều phải nương tựa vào giới luật để tự hoàn thiện cái nhân cách của mình. gọi là nhân cách và hoàn thiện cả thánh cách nữa, chứ không phải chỉ nhân cách đâu. Chứ tăng thì phải hướng đến đến thánh quả, cho nên gọi là thánh cách, tức là nhân cách là cái nhân cách của con người, còn phải hoàn thiện cả thánh cách nữa, và từ cái giới này đấy. Đó. Và chính chúng ta làm được như vậy thì chúng ta giúp cho Phật Pháp được tồn tại lâu dài, cứu người, giúp đời và làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh. Đó là cái điều mà Thầy mong muốn qua cái bài học từ con mối này. Và chúng ta ở đâu, làm gì cũng nhớ giới, kính giới, thực hành giới, tôn kính giới như Đức Phật vậy đấy, thì chúng ta sẽ làm lợi ích được cho mình và lợi ích cho chúng sinh rất lớn nhé. Thầy mong đại chúng tinh tấn. Rồi, bây giờ mời đại chúng khởi thân đứng lên chút cho đỡ mỏi. Phần thứ hai là trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ YouTuber của Nguyễn Thị Thảo. Bạn ấy hỏi thế này: Kính thưa Thầy, nhà con ở quê thường có nhiều đom đóm bay vào nhà. Một hôm khi ngủ có một con đom đóm rất to bay vào hẳn trong màn. Tự dưng con thấy bà ngoại con bật dậy, ra bàn thờ thắp hương, rồi khấn các cụ. Con nghe lời khấn thì thấy bà con tin rằng con đom đóm bay vào màn nửa đêm kia chính là các cụ nhà con về báo điều gì đó cho con cháu. Con cũng không biết hiểu như thế có đúng không. Con kính mong Thầy giải đáp cho gia đình con xin tri ân công đức của Thầy. Đó. Bạn Nguyễn Thị Thảo, bạn gửi câu hỏi về chuyện đom đóm bay vào trong nhà mà bay hẳn vào trong màn, nghe không? Ở đây các Phật tử có gặp cái trường hợp này bao giờ chưa? Có, đúng không? Thầy ngày xưa ở quê cũng hay gặp như này, đom đóm nhà quê thì nhiều lắm. Nhưng mà những con đom đóm to, trông nó to thật sự, cái sáng của nó to ra trông giống như là cái quả trứng gà ấy. Cũng có rồi đấy chứ không phải không đâu. Mà nó bay vào mà có nhiều khi mình nói mà nó lại cảm giống như là nó hiểu được ý mình ấy. Thực sự là Thầy cũng trước đây cũng đã gặp cái chuyện như thế rồi. Bảo nó bay chỗ này, nó bay chỗ này, bảo chỗ bay kia mà nó bay thật. Lúc ấy là mình ù té chạy, sợ. Thế thì Thầy xin chia sẻ với bạn Thảo thế này. Cái hiện tượng những cái con côn trùng như thế, hay không phải là đom đóm đâu, mà có khi kể cả con chim, con bướm, nó bay vào trong nhà chúng ta, mà sau khi gia đình chúng ta có người mất ấy, có người thân mất ấy, cái hiện tượng ấy xảy ra rất là nhiều, không phải là ít. Bản thân Thầy ấy, cái hồi mà chùa mình vẫn chưa khánh thành, Thầy ở bên chùa cũ ấy, có câu chuyện này Thầy kể lại để chúng nghe. Chùa mình thì trước đó có cái chú Phật tử này, chú Thầy có mời chú lên để chú dạy chữ Hán cho chư Tăng của chùa mình. Đấy, chú cũng lớn tuổi rồi, 70. Thế thì chú cũng vẫn bình thường. Thế hôm ấy Thầy đang ở trong cái thất, Thầy vừa mới dậy sáng để công phu, dậy công phu thì bước ra cái phòng lễ Phật ấy, thì Thầy thấy lạch sạch lạch sạch, một cái con chim sẻ ở đâu nó chui qua cái ô thoáng của thất ấy, nó chui vào trong. Nó bay lượn lung tung ở trong cái phòng thờ Phật ấy. Thầy rất ngạc nhiên. Thế Thầy bảo là nếu có phải là chim vào đây mà báo cái điều gì thì bay vào tay áo của Thầy. Cái ống tay áo ngày xưa Thầy mặc, cái áo hậu nó dài, nó rộng này này. Thầy vừa nói xong cái thì nó bay chui luôn vào trong ống tay áo Thầy thật. Trời ơi, Thầy cũng hết hồn luôn. Thế xong Thầy bảo, thế thì Thầy bảo, thôi thế Thầy biết rồi, thế thì thôi được rồi, để đấy Thầy sẽ bạch Phật. Thế là Thầy vừa nói xong thì nó ở trong này nó bay ra. Nó bay đi lúc nó đi mất đi đường nào Thầy không phát hiện ra được luôn. Rất là lạ. Thế thì Thầy vào Thầy thắp hương, Thầy cũng bạch Phật là có con chim nó đến nó báo như thế, thì nếu có vong linh nào gá vào con chim này thì con cũng xin Phật là độ cho. Thế thì Thầy vừa mới lên khoa lễ chắc cũng được khoảng độ 15-20 phút ấy. Thì ở dưới chùa báo lên cho Thầy là có con của cái chú mà dạy chữ Hán cho chùa đấy. Cháu lên nó bạch là bố con mất đấy. Rất là lạ kỳ. Nó lên chùa nó bạch để Thầy đi làm lễ mà. Là bố con mất đấy. Thế là chú này hôm trước chú bị tai nạn đấy. Xong rồi đến đêm hôm là chú mất đấy. Nên thì nó đúng là như vậy. Mà tự nhiên Thầy cũng linh tính cái điều như thế. Đấy, thế còn ở trong thiền viện, cái hồi Thầy còn trong thiền viện thế. Hôm ấy thì ở trên cửa thất của Hòa Thượng tự nhiên một con chim, con chim cũng xem sẻ, nó từ đâu nó đâm bổ nhào vào cái cửa thất Hòa Thượng, xong nó lăn ra nó chết. Thế thì mọi người cũng thấy lạ. Thế một lúc sau thì thấy có người báo là có một cái chú nó bị chết đuối ở cái hồ, ở trong thiền viện, rơi xuống hồ nó chết đuối. Rất là lạ kỳ. Thế cho nên cái hiện tượng mà dân gian mình thì cứ nói là cái chuyện gọi là chim thì xa, cá nhảy, nó là những cái điểm triệu báo những cái điểm gì đó nó không được lành. Thì đấy là trong dân gian. Nhưng bản thân Thầy thì Thầy chứng kiến mấy cái chuyện như thế rồi. Đó. Thế còn cái chuyện bươm bướm bay vào nhà rồi đom đóm thế thì cũng rất là nhiều. Vậy thì cái này nó là một thực tế nó đã xảy ra. Thì bạn Thảo ở đây bạn hỏi, phải không? Với cái trường hợp nhà bạn ấy, con đom đóm nó bay vào trong nhà, trong màn như thế mà đom đóm rất to. Thì bạn cũng rất lo, không biết là cái gì. Thế thì với cái nhìn của Phật giáo chúng ta chia sẻ ở chỗ này. Quả thật ý, cái chuyện bình thường ấy, những cái con vật nó bay vào hay là nó xa hay là nó nhảy thì nó cũng là bình thường thôi. Nhưng cũng có những trường hợp nó là cái điểm báo. Mà cái điểm báo này là chính là do cái phần thế giới tâm linh họ tác động. Thầy rất tin. Cái người khi người ta vừa mới mất xong á, nhất là còn trong 49 ngày mà người này không phải là cái dạng bị đọa địa ngục hay là dạng sinh thiên, họ vẫn đang ở cái giai đoạn mà thân trung ấm chờ đợi để tái sinh, chuyển kiếp sang lục đạo luân hồi vào trong sáu cõi nữa. Thế thì trong cái giai đoạn 49 ngày này, cái thần thức của người này nó vẫn tác động rất là nhiều. Không phải chuyện nhỏ, đại chúng thấy không? Đó, không phải chuyện nhỏ đâu. Nó có thể tác động, có thể họ có thể nhập vào một con vật nào đó, nhập vào con chó, con mèo, nhập vào con chim, con bướm, con đom đóm để báo hiệu, báo cho thân nhân. Cái chuyện đó là có xảy ra. Đấy. Cho nên, tất nhiên không phải tất cả mọi trường hợp đom đóm bay vào nhà, chim sa cá nhảy đều là thế giới tâm linh họ báo, nó không phải thế. Không phải, mình phải khẳng định. Có những con chim nó bị làm sao đó, tự nhiên nó rớt cánh, nó rơi xuống, phải không? Hay con đom đóm gió thổi nó lạc vào nhà mình. Cái chuyện đấy là những cái duyên khác. Nhưng trong đó có những cái duyên là do phần âm, phần tâm linh họ về họ báo. Nhá. Thế thì chúng ta, vì chúng ta thì chưa phải là mắt thánh, chưa biết được là cái phần tâm linh nó thế nào. Thì thôi ta, những trở vợ như thế. Thì như bà cụ này, bà cũng tính là cũng hay đấy, bà ra bà khấn khứa, nghe không? Thì chúng ta là Phật tử thì chúng ta cũng ra, chúng ta ban Phật hoặc là đến ban thờ gia tiên cũng được. Ta bạch Phật, ta khấn và ta xin là ta tụng biến kinh hoặc là ta phát nguyện tác phước cho cái phần tâm linh nào nếu tác động vào những cái con vật này. Nhá, thì nó vẫn tốt, cái đó vẫn tốt. Thì tức là chúng ta có một cái sự thông tin, một cái liên lạc với người ta, thì nó giúp cho cái người đó, người ta cũng được an ủi phần nào. Thường là những cái vong linh đấy họ có thể là nhớ con, nhớ cháu, nhớ người thân, cái thần thức của họ đi ra, đi vào. Họ, nếu mà họ vô hình thì mình không thấy, cho nên họ có thể mượn thân của những con vật đấy họ gá vào để cho chúng ta thấy được. Đó. Thế thì đại chúng biết là cái chuyện tâm linh này là nó có. Nghe không? Khi như thế thì chúng ta gặp thì chúng ta cũng có thể bạch Phật hoặc chúng ta xin tác phước cho họ hoặc chúng ta có thể nói chuyện khai thị với họ một chút cũng không sao. Nghe không? Mình cứ nói thầm, nói con đom đóm, nói với con chim cũng bình thường thôi. Giống như Thầy nói một con chim ấy, nó hiểu được, nó xa vào cái tay áo Thầy thật sự như vậy. Nó không phải chuyện thường. Nghe không? Đó, thì chúng ta có thể nói, nếu là bố, nếu là mẹ hay là ông, là bà thì thôi đã về đây thì con biết rồi. chúng con sẽ làm phước cho ông bà, chúng con sẽ tụng kinh, sẽ tu tập để hồi hướng phước báo cho ông bà, cho cha mẹ. Nghe không? Ông bà cứ an tâm mà đi nhé, không phải lo lắng gì. Đó là những cái lời chúng ta khai thị và khuyên cho vong linh. Thì nhiều vong linh họ luyến ái thân quyến dữ lắm. Trong 49 ngày, nhất là trong 49 ngày, thì cái hiện tượng ấy nó hay xảy ra. Tất nhiên ngoài 49 ngày thì vẫn có những vong linh họ mất lâu đời, nhưng họ vẫn có duyên nợ với mình, họ vẫn có thể tác động nhé. Thì chúng ta có một cái cách rất là chung là người đệ tử Phật, và nhất là chùa mình, chúng ta biết rồi. Ta ra ta bạch Phật, ta khai thị cho vong, rồi ta tác phước cho vong. À, đó, đấy là một cái cách để chúng ta vừa an tâm, thứ hai là cũng giúp cho nếu có phần tâm linh ở đấy thì họ cũng được hoan hỷ hơn nhé. Đấy. Câu hỏi thứ hai. Kính bạch Thầy, con hiện đang đi làm ở bên nước ngoài. Cái này là của bạn Hà Nguyễn, Nguyễn Hà đấy. Vừa rồi con có bầu, nhưng trước khi sinh mấy tiếng thì tim của em bé ngừng đập. Bây giờ dịch nên con không về Việt Nam được, cho cốt của bé con gửi tại một ngôi chùa Việt ở bên này. Điều khiến con lo lắng hơn cả đó là khi bác sĩ bảo nên để ít quần áo vào hòa thiêu cùng với bé, thì con cũng không suy nghĩ gì nhiều và làm theo bác sĩ. Chỉ mong bé ở bên kia có đủ quần áo mặc, không bị lạnh lẽo. Trong chỗ quần áo đó chắc là có cả quần áo của bé lớn nhà con vẫn còn sử dụng. Hôm nay con mới đọc trên mạng thì thấy viết rằng đồ của người sống đã dùng không được chôn cùng với người đã chết, vì nó có hơi của người sống. Nếu chôn cùng thì cuộc sống của người đang sống sẽ không được trọn vẹn. Hiện tại con rất lo sợ. Thưa Thầy, có cách nào để hóa giải việc này không ạ? Con mong Sư Thầy giúp con với ạ. Đấy, bạn này ở nước ngoài, bạn gửi câu hỏi về. Bạn Hà Nguyễn này, Nguyễn Hà này, tức là bạn ấy chuẩn bị sinh thì cháu nó ở trong thai, nó lại ngừng tim mà nó mất. Cho nên sau khi mà lấy cháu ra thì đem hỏa táng, thì bác sĩ lại bảo chôn thêm ít quần áo cho cháu, mang theo ít quần áo vào để hỏa táng cùng. Thì bạn này bạn ấy vội, bạn lấy luôn cả quần áo của cái đứa con còn đang sống đó, lẫn cả vào đấy đốt để hỏa táng. Thế bây giờ bạn rất lo. Thì nghe người ta nói là cái đồ dùng của người sống mà để đem chôn cho người chết ấy, đi cùng với người chết thì sẽ ảnh hưởng đến người sống, bạn sợ. Đấy. Thế Thầy xin chia sẻ với bạn Hà Nguyễn thế này. Cái tục mà tùy táng cho người chết ấy, nó có từ xa xưa lắm. À, tức là chôn theo người chết, vì nó là cái quan niệm rất là thông thường của chúng ta thôi. Chúng ta cứ nghĩ chết ấy là cái người ấy sang thế giới bên kia tiếp tục sinh hoạt và sống giống như ở cõi đời này. Cho nên ấy, từ xa xưa, con người chúng ta khi mà người thân quyến chết là chúng ta chôn theo rất nhiều thứ. Nghe không? Có cái gì cần thiết thì ta chôn. Đấy cũng là cái tình nghĩa thôi. Và để cho người chết sang bên thế giới bên kia dùng. Nghe không? Nó quan niệm như thế. Đấy là một cái quan niệm. Thế rồi có những cái quan niệm là vật sở hữu của tôi chết phải mang theo tôi. Nhất là các vị vua chúa ngày xưa. Nghe không? Khi mình mà chết ấy là hoàng hậu cũng phải chôn theo một chôn sống luôn đó. Rồi cung phi mỹ nữ chôn theo hết, vàng ngọc chôn theo, voi ngựa cũng chôn theo. Đấy, chúng ta thấy trong cái mộ của ông Tần Thủy Hoàng đấy, chôn theo rất nhiều thứ. Ông làm kể cả tượng tiếc các thứ, nghe không? Còn vua chúa ngày xưa thì họ có quyền mà, chết là họ bắt mọi người chết theo. Để sang thế giới bên kia họ tiếp tục sử dụng. Đó, vàng bạc cũng chôn theo. Cái tục đấy, cho nên chính từ cái này mà sau này nó sinh ra cái tục đốt vàng mã đấy, thưa đại chúng, đấy, ở Trung Quốc đó. Đấy, cái tục đốt vàng mã và cái quan niệm này, quan niệm là tùy táng chết là phải chôn theo đồ dùng, nó có từ lâu lắm rồi. Người ta nghĩ, vì người ta chỉ nghĩ là người này chết là cái thân xác ấy sang thế giới bên kia vẫn tiếp tục dùng, vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn ăn như thế, vẫn dùng như thế, cho nên ấy, phải đem theo. Nghe không? Đấy là một quan niệm. Và quan niệm thứ hai là ích kỷ, tôi mà chết là những cái gì của tôi phải mang theo tôi, không cho ai được dùng cái đấy nữa, không để lại cho ai dùng nữa. Vợ tôi phải mang theo tôi, và thê thiếp của tôi phải theo tôi hết. Đó. Đấy, quan niệm người xưa người ta như vậy cũng ích kỷ. Thế rồi một cái quan niệm là những người sống thì cũng mong muốn cho người đã chết được đầy đủ. Chả biết làm thế nào thì thôi, thì cái gì của cha của mẹ khi chết rồi thì ta cũng cứ chôn theo cho các cụ, chôn áo, chôn quần, chôn vàng, chôn bạc, chôn khăn, chôn lược, vân vân. Nghĩ là để cho người chết có mà dùng. Thì đấy, từ đó nó sinh ra cái tục là chôn theo. Còn là dân Việt Nam chúng ta thì chôn theo thì sao? Bao giờ thầy cũng đi mấy cái đám ma, bao giờ cũng phải có 120 quân, một cỗ bài tổ tôm bỏ vào, giải khắp xung quanh, mà đấy là có quân lính xuống đấy để sai xử, sai khiến, thế rồi để bảo vệ. Không quan niệm như thế. Thế nhiều thứ lắm. Thế rồi là phạm hàm, cho vàng, cho gạo vào trong miệng, rồi khép miệng lại, vân vân. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, đấy thầy nói một chút, tại vì bạn này bạn hỏi cái việc bạn ấy mang theo áo quần để theo cái đứa con mới sinh đó, để đi hỏa táng. Trong đó có lẫn quần áo của cái cháu bé nó đang sống, thì bạn ấy rất là lo. Thế thì ở đây đối với Phật giáo mình thì biết rất rõ rồi. Khi chết thì bỏ cái thân ấy, thần thức lại chuyển kiếp tái sinh một đời sống mới. Và nếu cái thần thức đấy nó không dính mắc, không chấp trước vào cái thân xác thì nó chẳng có vấn đề gì cả. Cho nên nhà Phật chúng ta quan trọng nhất là khai thị cho vong linh được giác ngộ, được giác tỉnh ra, không chấp trước vào thân giò xác nữa, không chấp trước vào mồ mả thì nó rất là lành. Thế còn nếu mà không, vong linh vẫn chấp thì cũng mệt với nó đấy. Nó chấp vào xác, chấp mồ mả, chấp vào của cải ở trong mộ đấy. Cho nên những cái ngôi mộ mà chôn theo nhiều của cải á, mà vong linh đấy lại không hề biết Phật Pháp, thì nó chấp cái mộ rất là dữ. Những cái mộ nào chôn vàng, chôn ngọc ở trong đấy, ai mà đào một cái mộ đấy là chết luôn đấy. Là cái vong linh nó về nó hành nó rất là khổ vì nó chấp, nó giữ của. Thế cho nên tại sao mà chôn ai để làm thần giữ của là họ phải chôn theo vàng. Nghe không? Vàng ở đấy để cho cái vong hồn người chết đấy nó chấp vào đấy, nó ở đấy, nó không đi đâu cả. Cứ tiếc vàng nó ở đấy, nó giữ của cho mình. Và ai mà đụng vào cái khu vực đấy là chết với cái thần giữ của này. Đấy, ngày xưa người ta có cái tục yểm đó, lấy vàng để yểm vong là thế đấy, thưa đại chúng. Nhá. Thế cho nên ở đây thì bạn này bạn lo cái chuyện này. Thì tất nhiên thầy nghĩ là cái vong hồn của cháu bé này á, nó cũng còn rất là sơ khai thôi, nghe không? Thế cho nên cái chuyện mà cháu nó dính mắc, vì nó còn ở trong bụng nó đã chết rồi, nó dính mắc thì nó chưa dính mắc nhiều, mà có thể nó sẽ tái sinh chuyển kiếp rất là nhanh. Những cái bào thai đấy thì bỏ thân cái thường các cháu cũng tái sinh chuyển kiếp. Hoặc là các cháu tái sinh làm ngạ quỷ luôn đấy, mà mình gọi là vong thai ngạ quỷ đấy, cái chuyện đó là nó chuyển rất là nhanh. Thế thì ở đây á, nếu mà bạn nó lo lắng, tất nhiên là nó cũng không phải là vì cái áo cái quần ấy nó ảnh hưởng đến người sống nhiều. Chỉ trừ khi mà cái vong này á, nó chấp trước vào áo quần đấy, nó ái luyến. Thế nhưng mà ở đây thầy nghĩ rằng trường hợp này chắc là cái vong thai này nó đã bỏ thân từ trong thai rồi, thì nó cũng chưa có ái luyến gì nhiều. Thường ái luyến là người ta phải sống với nhau lâu dài, hoặc người ta phải có những cái nhận thức về giá trị rồi người ta mới ái luyến. Nên cho trường hợp này thì cháu nó chưa có ái luyến nhiều. Nhưng mà tốt nhất thì cũng vẫn nên làm cái lễ cầu siêu cho vong thai và khai thị cho cháu, nghe không? Để cho nó không dính mắc thì là an lành nhé. Đó, chứ còn mình không làm cái lễ thì mình vẫn cứ lo. Đấy, cho nên chúng ta nhớ là đối với người đã chết rồi, các Phật tử là Phật tử thì không nên chôn cất cái gì theo nhiều nhé. Nhất là những cái vật quý thì càng không nên. Chúng ta cho vật quý vào đấy, chôn theo mồ mả là làm cho vong linh nhà mình nó chấp vào đấy, nó tiếc cái đấy, không siêu thoát được. Mà rất là ảnh hưởng nhé. Đó. Đấy thì thầy xin chia sẻ với bạn này, bạn nên làm cái khóa lễ cầu siêu cho vong thai. Nghe không? Đó, thì và khai thị cho vong thai để cho cháu nó biết và cho nó táp phước cho nó để cho nó chuyển kiếp, nó tái sinh thì nó lành, không vấn đề gì. Câu hỏi tiếp là kính bạch thầy, sắp tới cũng các bạn này hỏi tiếp là việc thứ hai là sắp tới con muốn có em bé trở lại, tức là muốn sinh cháu nữa đấy. nhưng con lại luôn có cảm giác có lỗi với bé vừa mới mất. Vì bé vừa mới mất mà con lại muốn có em bé khác. Con không biết suy nghĩ của con có tàn nhẫn quá không? Con xin Thầy chỉ dạy cho con ạ. Đó, ở đây thì Thầy cũng rất thông cảm. Tâm lý của các bà mẹ là thế. Vừa mới bị sảy thai xong hay là bị thai lưu đó, mới chôn con xong mà bây giờ lại muốn có thai ngay thì nó cũng áy náy thật. Có đúng không? Thì bạn này cũng ở trong tình trạng đấy. Thế đây là một cái tâm lý rất là thông thường, vì nhà vừa mới có người mất xong, tâm lý kể cả vợ chồng cho đến gia đình đều còn đang ở trong cái trạng thái buồn khổ u uất, nghe không? Buồn khổ dù nó là cái thai, nhưng mình cũng rất là khổ tâm chứ, cha mẹ nào cũng thế. Thế cho nên ấy, ngày xưa thì các cụ vẫn cứ kiêng, gia đình có người mà mới mất ấy, thì không nên đi chơi đâu, không đến chỗ vui vẻ, không đi đám cưới, không đi tiệc tùng, hay là không đến sông nhà chúc Tết cho người ta. À, những cái năm ấy là không đi, cái đấy cũng có lý. Vì nhà mình đang có tang, người ta gọi là đang áo xám thì không nên đi. Vì đi thì người khác người ta không biết chúc thế nào. Mình đang buồn mà. Ngày ý mình ở nhà là đúng rồi. Những cái tiệc tùng mình không nên đến, hội hèm không nên đến. Đó. Thế thì ở đây cũng thế thôi. Và vợ chồng bạn này đang ở trong cái giai đoạn vừa mới mất con xong, tâm lý nó chưa ổn định, nó còn đang rất là buồn khổ. Trạng thái tâm lý ấy mà thụ thai thì cũng không tốt, đúng không? Cho nên thầy khuyên bạn ấy là nên để ít nhất là 49 ngày sau khi mà những cái nghi lễ cho cháu cái bé mà vong thai đấy cho nó đầy đủ hết đi, cầu siêu các thứ cho cháu hết đi, hết 49 ngày. Với tinh thần đạo Phật mình thì hết 49 ngày là có thể là kể cả đám cưới gì đó cũng được. Hết 49 ngày là xả tang được rồi nhé. Chứ không phải lẹ như ngày xưa, 3 năm sau mới được xả tang, ngày bao nhiêu lâu sau. Ngày xưa thì các cụ nặng nề lắm, nhưng mà mình theo tinh thần đạo Phật thì hết 49 ngày là vong linh tái sinh chuyển kiếp mới, thì chúng ta có thể tiếp tục được các cái sinh hoạt nó trở lại bình thường, nghe không? Có thể tổ chức cưới xin, hay là đấy, kể cả bạn muốn thụ thai thì cái đó thì vẫn có thể được. Về tâm lý nó cũng bớt đi rồi nhé. Và về mặt tâm linh thì cái vong thai nó cũng chuyển kiếp đấy, thì mình không có bị ái ngại trong tâm nữa. Như thế nó sẽ tốt hơn cho mình nhé. Đấy, thì Thầy xin chia sẻ để cho bạn hiểu được. Đấy, nhiều quá, câu hỏi nhiều quá. Để Thầy chọn đến câu hỏi này. Kính thưa Thầy, con xin thỉnh Thầy một việc, xin Thầy chỉ dạy cho con. Thưa Thầy, bố chồng con mới mất hôm 23 tháng 11 âm lịch trong năm, đến 11 tháng Giêng vừa rồi là 49 ngày. Nhưng dịp đầu năm mới, nhà chùa chỗ quê con chưa làm lễ 49, chắc là do vì dịch đây, nên bố con chưa được làm lễ 49. Con xin hỏi Thầy là sắp tới bố chồng con được 100 ngày, vậy gia đình con có làm lễ 49 ngày cùng với lễ 100 ngày gộp vào được không ạ? Hay đã bị lỡ qua 49 rồi thì thôi, giờ chỉ làm lễ 100 ngày thôi ạ? Con xin cảm ơn Thầy, kính bạch Thầy, mong Thầy giúp đỡ gia đình con. Bạn này tên là bạn Nguyễn Dung. Đấy, tức là bố bạn ấy mất trong năm và đến ngày 49 thì cái chùa quê bạn ấy là chắc là vì dịch cho nên không làm lễ 49 được. Thế là nhà bạn phải bỏ qua cái lễ 49. Bây giờ thì sắp đến 100 ngày rồi. Thì bạn muốn là gộp hai cái lễ, cả lễ 49 trong lễ 100 đấy được không? Hay là thôi, chỉ lễ 100 thôi? Đó, thế thì Thầy xin chia sẻ thế này. Đối với tinh thần Phật giáo chúng ta thì rất quan trọng đến 49 ngày thôi, nghe không? Sau khi mất thì vong linh thường tồn tại đến 49 ngày là chuyển kiếp. Cho nên cái lễ 49 gọi là lễ trung thất, là lễ cuối cùng. Đó, chứ còn đến cái lễ 100 nữa thì cũng không phải là theo tinh thần đạo Phật. Đấy, còn chúng ta muốn làm thì làm, cũng không ai cấm việc đó nhé. Ở thế gian thì cái lễ 100 người ta gọi là cái lễ tốt khóc, tức là thôi khóc, không khóc nữa. Hết 100 ngày rồi là không khóc nóc nữa, Còn trong 100 ngày thì cứ đụng đến khấn vái là phải khóc. Các cụ ngày xưa là thế đấy. Còn bây giờ thôi, hết 100 ngày là tốt khóc là không khóc nữa, dừng khóc. À, dừng khóc. Thế nhưng mà ngày xưa còn có những nơi là 3 năm thủ hiếu, ra mồ, ra mả nằm ở ngoài mộ, ấp mộ đấy, người ta gọi là ấp mộ, ra mộ nằm ấp. Ngày xưa người ta thủ hiếu như thế đấy. Đấy. Nhưng chúng ta theo tinh thần đạo Phật thì không cần phải thế nhé. Thế vậy thì bây giờ bố bạn này qua cái lễ 49 ngày, thì thực ra thì mọi cái nghi lễ gì làm trong 49 ngày thì là tốt nhất, theo như tinh thần của Kinh Địa Tạng, trong 49 ngày mình làm là tốt nhất. Còn qua 49 ngày thì định nghiệp của vong linh đã định rồi, tái sinh đi đâu thì tái sinh rồi, nghe không? Cho nên chúng ta có làm cái gì, lễ gì thì cũng chỉ là thêm phước cho vong linh. Ví dụ vong linh ấy mà đầu thai làm người, phải không? Thì chúng ta tác phước thêm thì cái thai nhi ấy ở trong bụng mẹ sẽ được an ổn, tốt lành. Hoặc là vong linh ấy mà đầu thai làm bò, làm trâu thì tác phước thì nó cũng được tốt, nghe không? Nó sinh ra không bị sứt mũi, sứt miếc để chủ người ta đánh cho. Đấy. Nghĩa là nó vẫn có phước báu chứ không phải không có phước báu. Thì cái nguyên lý của chúng ta khi làm phước thì hồi hướng, thì dù người ấy sinh vào cõi giới nào cũng vẫn được hưởng cái phần phước. Tất nhiên không phải là được cả. Trong Kinh Địa Tạng gọi nói là bảy phần chỉ được một thôi đó. Đó, thế được phần nhỏ thôi nhé. Thế thì bây giờ bố bạn ấy qua 49 ngày rồi thì không thể làm lễ 49 ngày được nữa. Thế bây giờ thì tôi làm lễ 100. Trong cái lễ 100 thì cũng chỉ là tác phước cho vong, tụng kinh cho vong nha. Nếu vong linh mà tái sinh làm ngã quỷ đó thì vẫn khai thị cho vong bình thường, vẫn thỉnh chư tăng đến để mà cúng dường chư tăng, những bậc có giới đức thì sinh ra phước báu cho vong linh được tốt. Thế thôi, chứ không phải làm cái lễ 49 nữa nhé. Đấy, thì đại chúng nắm được cái này để ai lỡ trong trường hợp này thì chúng ta biết đã qua rồi thì thôi, giờ chỉ làm cái lễ 100 ngày thôi nha. Thôi chắc dừng ở đây chứ câu hỏi còn nhiều lắm. Thầy lại phải nợ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã hoàn mãn. Xin mời các quý Phật tử đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng về trên Sư Phụ để chư Tăng đại diện cho các quý Phật tử dâng lời tạ pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ, trong không khí trang nghiêm của thời pháp hôm nay, hàng hầu học chúng con thấy vô cùng hạnh phúc khi Sư Phụ đã vì chúng con mà giảng dạy phần tiếp theo của bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với bài học về con mối. Qua chư trạch giảng của Sư Phụ, chúng con rút ra được những bài học rằng con mối thường lấy đất làm tổ, bên trong trống bỗng để ở, để bảo vệ mình. Người con Phật cũng vậy, dù bất cứ lúc nào, bất cứ trú xứ nào cũng phải lấy giới mà bao bọc lấy mình. Phải biết thu thúc giới để phòng tâm, chỉ ác, để bảo vệ tâm mình thoát khỏi phiền não và thoát khỏi sự sợ hãi. Thời pháp hôm nay thật rất ý nghĩa và sâu sắc với hàng Phật tử chúng con. Chúng con nguyện ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ, nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nơi Sư Phụ cùng tăng đoàn để tinh tấn tu học và thực hành giới pháp của Phật để đạt được an vui hạnh phúc trong đời này và nhiều đời sau, vững bước trên con đường tầm cầu giác ngộ giải thoát. Giờ này buổi thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ và kính chúc trên Sư Phụ sức khỏe trường thọ để dẫn dắt chúng con cùng chúng sinh tu hành tới bến bờ giác ngộ. Toàn thể chúng con xin y giáo phụng hành và thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you. Thầy mời toàn thể đại chúng khởi thân đứng dậy để làm lễ hồi hướng. Cũng thưa đại chúng là tình hình dịch Covid thì cũng tương đối ổn định rồi. Tỉnh Quảng Ninh thì đã cho các Phật tử và nhân dân ở Hải Dương đi lại bình thường rồi. Mấy tuần trước thì vẫn còn cấm nhân dân ở Hải Dương, nhưng bây giờ là thông thương rồi, thông đường rồi nhé. Cho nên là các Phật tử vẫn có thể về chùa tu học được tương đối bình thường nha. Không ngặt như trước nữa, nhưng mà Thầy vẫn đề nghị đại chúng là thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch thật là tốt, nhất là đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn nha. Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn là cái việc rất là quan trọng đấy nhé, để giữ gìn. Còn các đạo tràng thì có thể về chùa tu học được bình thường. Ngày mùng 8 tới là có thể về được học được rồi nhé. Đại chúng chắp tay hồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này thời khóa thính pháp đã kết thúc viên mãn. Chúng con một lòng thành kính tri ân công đức trên Sư Phụ và cung thỉnh Sư Phụ hồi quy khách đường. Chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni, xin mời toàn thể quý Phật tử đồng khởi thân, chắp tay trang nghiêm để cung tiến trên Sư Phụ. Ban cung nghinh vào vị trí, đề nghị ban trung cổ, cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng đồng niệm hồng danh Phật để cung tiến Sư Phụ hồi quy khách đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.